Chương 276, ôn dịch, 2. Sao ngươi lại làm như vậy? Người ta đã sắp không được rồi còn muốn dùng châm đi đâm người, ngươi thật nhẫn tâm. Một tiếng nữ nhân vang lên, tựa hồ là một người trong đám nhân viên mặc đồ phòng hộ. Diệp Lãng không nói gì, chân mày hơi nhíu lại, đang hao tổn tinh thần vì tình huống bệnh nhân những người khác không rõ hắn đang làm gì, chỉ nhìn thấy hắn nắm tay người bệnh mà bất động thôi. Vị huynh đệ kia, mặc kệ các ngươi đến đây vì mục đích gì, nhưng nếu đến đây thì ngươi cũng biết chúng ta không thể lại đi ra ngoài được vì không để ôn dịch khuếch tán ra ngoài chúng ta đã tính đến việc hy sinh rồi. Một người lấy hình thức dạo đầu nói. Đừng nói nhảm, nói trọng điểm. Diệp Lãng thuận miệng nói những lời này hoàn toàn không có tác dụng gì. Hơn nữa lấy quỷ mơ hồ như Diệp Lãng cũng có thể biết được tình huống nơi này. Tất cả mọi người đều đang ở trên cùng thuyền rồi coi như có duyên phận. Diệp Lãng không nói gì, hắn đã hoàn toàn mặc kệ người này, lúc này còn nói nhảm. Nữa, bố tu, ngươi đừng lại nhảy nữa, để ta tới hỏi bằng hưu vừa rồi sao ngươi vào được đây. Có người nhịn không được hỏi. Đi tới a, vừa rồi nói với các ngươi rồi sao, các ngươi thực phiền phức. Diệp Lãng nói. Đi như thế nào? Ai muốn hỏi ngươi cái này, hỏi là hỏi sao ngươi có thể phá được kết giới ấy. Đi từng bước một, cái này mà còn phải giải thích à? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Mọi người hết chỗ nói rồi đều nghĩ chẳng lẽ thiếu niên này là một tiểu tử ngốc sao? Công tử, bọn họ muốn hỏi sao ngươi có thể đánh vỡ kết giới mà vào đây ấy. A Nhị Văn lắc đầu, nói với Diệp Lãng. Cái này hả? Đơn giản thôi mà. Kết giới này cấu thành từ thủy chỉ phòng ngự trận số 27, phong chỉ. Diệp Lãng bắt đầu nói cấu thành của kết giới này, sau đó nói lên tệ đoan của nó, lại nói mình dùng thủ pháp gì để vào được. Hết thể làm những người ở tại đây sửng sốt, đang suy nghĩ trong lòng không biết rốt cục tiểu tử này là ai. Trong thời gian nói chuyện này, Diệp Lãng đã tiếp tục xem bệnh, cũng bắt đầu bày châm trị liệu. Tình huống này làm nữ nhân lúc trước cảm thấy người này thật sự quá tàn nhẫn. Dùng nhiều châm đâm người như vậy. Tốt lắm, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Có người nhịn không được đánh gãy lời Diệp Lãng bởi hắn hoàn toàn nghe mà không hiểu. Cái này phỏng chừng chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có hứng thú nghe tiếp, những người khác nghe sẽ buồn ngủ mất. Ngươi thật sự hiểu rồi. Xem ra luyện kim thuật của ngươi cũng có thành tựu đấy. Diệp Lãng tán dương người nọ. Ta không phải hiểu ngươi đã làm như thế nào, ta chỉ biết là ngươi là một người tinh thông luyện kim thuật, ngươi biết phá giải kết giới này. Biết như vậy là đủ rồi. Người nọ đau đầu nói. Ừ, như vậy à, vậy các ngươi có thể đi được rồi, không cần đến đây làm phiền ta nữa, trước thì không cho ta vào, giờ lại đến hỏi cái này cái nọ. Diệp Lãng khoát tay, sau đó tiếp tục đến người bệnh tiếp theo, nhưng ai tình huống nguy hiểm trầm trọng thì chưa trước. Người bệnh vừa rồi chỉ cần nghỉ ngơi sẽ dần dần tốt đẹp lại. Mà chuyển biến tốt đẹp không có nghĩa là Diệp Lãng đã nắm giữ biện pháp trị liệu bệnh này. Ít nhất là chưa nắm giữ được nên dùng thuốc gì, loại trị liệu gì. Sở dĩ người bệnh này có chuyển biến tốt đẹp là vì châm cứu thuật của Diệp Lãng. Hắn biết một loại châm cứu kim châm độ huyệt, loại bí kỹ này có thể trị bách bệnh, nhưng thời gian chữa trị rất lâu, hao tổn nội lực cũng lớn, chỉ có thể dùng vào thời khắc nguy cấp thôi, không có tác dụng mấy với cả trận ôn dịch này. Nếu muốn giải quyết trận ôn dịch này thì phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tìm ra biện pháp và thuốc trị liệu. Đương nhiên, nếu thật sự không được thì Diệp Lãng cũng chỉ có thể cứu được người nào hay người đó thôi. Mà người bị thi triển kim châm độ huyệt đều trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích, giống như nghiêm trọng hơn cả lúc trước bởi loại biện pháp này là kích phát tiềm lực bản thân, kích phát nhiều lắm làm có vẻ giống như bệnh nặng vậy. Cũng vì vậy mà không ai biết Diệp Lãng đã trị xong một cái, chỉ cảm thấy người này bị Diệp Lãng chỉnh xong lại cận kề cái chết hơn. Đương nhiên lúc này cũng không ai chú ý đến tình huống này làm gì. Bọn họ đang kỳ quái vì sao Diệp Lãng nói bọn mình không cho hắn đi vào. Chúng ta từng gặp qua sao? Những người đó tỏ vẻ nghi vấn. Lúc này A Nhĩ Văn biết nhất định là Diệp Lãng không rõ bọn hắn hỏi gì nên đáp hộ. Chưa gặp qua, xin lỗi, có lẽ công tử chúng ta nghĩ rằng các ngươi và người ở ngoài là cùng một đám vì các ngươi mặc đồ như nhau. Những người đó trầm mặc, tiểu tử này có thể dễ dàng thu phục kết giới khó khăn như thế. Nhưng ngay cả mình và người khác cũng không phân biệt nổi, tuy mặc đồ giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau rất lớn à. Thật không biết hắn là đứa ngốc hay là thiên tài nữa, có khi cả hai. Ngươi trông coi công tử của ngươi cho cẩn thận, đừng để hắn lại đi ra ngoài, càng không thể thả người khác ra ngoài. Chúng ta thật vất vả mới ngăn cách được ôn dịch này, nếu không sẽ có càng nhiều người chết. Kỳ thật những người đó sợ nhất là điểm này, đối với việc Diệp Lãng đi vào cũng không phải quan tâm lắm, quan tâm nhất là hắn không nên lại đi ra ngoài, lại càng không nên thả người ra. Trận ôn dịch này làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Khi trận ôn dịch bắt đầu lan ra, những dân chạy nạn này còn đang ở trong thành thị, cho nên trong những người này có không ít người là tín đồ của Thánh Thành. Cũng may Thánh Thành là nơi tụ tập của các y dược sư, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, làm cho người ta lập tức bắt tay vào tìm kiếm, cách ly những người đã nhiễm bệnh. Chẳng qua, cho dù bọn họ phát hiện rất sớm nhưng tốc độ truyền bá của ôn dịch cũng quá mau, số lượng thực sự rất nhiều, cách ly được mấy người rồi lại bị lan tràn ra. Sau khi cố gắng rất nhiều lần mới khống chế được, nếu không thì hậu quả thật khôn lường. Nhưng mà dù vậy số người bị nhiễm bệnh cũng lên đến con số khủng bố 7, 8 vạn, đương nhiên trong đó cũng có những trường hợp bị hoài nghi, thực tế cũng không bị lây bệnh. Nhưng lúc này thà rằng giết nhầm không bỏ sót nên Thánh Thành liền xuất ra kết giới này, phong bế cả 7-8 vạn người lại, làm tốt hết thi thố phòng ngự mới để cho Y Lìa Sư, Quang Minh Ma Pháp Sư đi vào, đồng thời cũng để cho tín đồ đi duy trì trật tự. Về phần dân chạy nạn tự nhiên đều bị đuổi ra Thánh Thành, cũng ngăn cách Thánh Thành và bọn họ ra, những dân chạy nạn đến sau cũng không được vào thành. Đương nhiên Thánh Thành cũng chuẩn bị đồ cứu tế, duy trì cuộc sống của dân chạy nạn, đồng thời phái người qua duy trì trật tự, chính là những người Diệp Lãng nhìn thấy đội tuần tra mặc đồ phòng hộ. Mà một khi có người bị hoài nghi, đội tuần tra này sẽ bắt bọn họ vào kết giới, đám người y sư lại đi vào trong nghiên cứu làm sao để cứu trị. Chương 277, ôn dịch, 3. Đồng thời Thánh Thành cũng phát ra cảnh báo ôn dịch với Ngạ Lạp Đế Quốc, để Ngạ Lạp Đế Quốc chú ý tình huống dân chạy nạn, đồng thời cũng để Ngạ Lạp Đế Quốc đưa vật tư đến đây, đây chính là con dân của Ngạ Lạp. Sau khi Ngạ Lạp Đế Quốc thu được cảnh báo, trước tiên để ý những nơi khác, phát hiện tình huống ôn dịch cũng không phát sinh ở nơi khác, điểm bùng nổ chỉ có ở Thánh Thành, đương nhiên bọn họ cũng không thả lỏng cảnh giác. Mà sau đó, bọn họ liền phái người đưa vật tư đến, chẳng qua có thêm Diệp Lãng đến nên cũng không phải vội. Bởi vì sự tình điền biến đáng sợ như vậy nên những người này tuyệt đối sẽ không để người ta tùy tiện ra ngoài, Diệp Lãng xuất hiện tự nhiên sẽ biến thành tiêu điểm. Cái này, A Nhĩ Văn không trả lời bởi hắn cảm thấy nếu Diệp Lãng muốn đi thì hắn cao hứng còn không kịp, vì sao phải ngăn cản. Lúc này Diệp Lãng không thèm để ý nói, yên tâm, chúng ta sẽ không ra ngoài đâu, ta sẽ tra ra đây là bệnh gì. Lúc này mọi người nhìn thấy Diệp Lãng vẫn nắm tay người bệnh, hắn còn đang bắt mạch, điều tra. Chỉ bằng ngươi thì có thể tra ra cái gì, lão sư ta tra xét nhiều ngày như vậy cũng không ra, ngươi mới đến có một hồi ngươi nghĩ mình là ai. Cách đó không xa, một y sư khinh thường nói. Ta à? Ta gọi là Diệp Lãng. Diệp Lãng hồi đáp, tựa hồ hắn nghĩ rằng đối phương hỏi tên mình. Mọi người trầm mặc. Vốn bọn họ sẽ tiếp tục nói chuyện, nhưng vừa lúc đó đã xảy ra một vài hẹn, một cái tín hiệu khẩn cấp làm những người này đều chạy về phía cửa. Không chỉ là những người này, tất cả những thành viên thánh giáo trong kết giới đều ném chuyện trên tay xuống, bắt đầu tụ tập về phía cửa khẩu. Tình huống này làm mọi người chú ý đến, đều không rõ chuyện gì xảy ra, Diệp Lãng cũng không khỏi đi chú ý một chút bởi hắn thấy người bệnh cũng tò mò đi theo. Rất nhanh, đáp án này đã xuất hiện trước mắt mọi người, những người này bắt đầu lui lại. Bọn họ đã bỏ chúng ta. Trong nháy mắt, trong kết giới tràn ngập tiếng kêu gào tương tự, toàn bộ trường hợp sôi trào lên. Tuy rằng bọn họ đã sớm dự đoán sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng không nghĩ đến thật sự đã xảy ra, lúc này bọn họ phát hiện mình không thể tiếp thụ sự thực này. Chẳng lẽ mình phải ở đây chờ chết sao? Không, đừng ném chúng ta lại đây, những người bệnh còn có thể di động cũng đi về phía cửa. Mọi người yên lặng một chút lúc này, một nhân vật hiện thần chức hô. Thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm thần thánh. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tên này hẳn là một thần côn, Diệp Lãng nói với A Nhĩ Văn. Ừ. A Nhĩ Văn tỏ vẻ đồng ý. Lý do rất đơn giản, vì hắn vừa nói chuyện làm toàn trường yên tĩnh lại, thực rõ ràng đây là chuyện hắn tinh thông. Mà tiếp đó, thần côn bắt đầu lừa người, nói thánh giáo vô cùng vĩ đại, sau đó nói những người nhiễm bệnh bị cách ly này đều là anh hùng làm người ta sôi trào nhiệt huyết. Sau đó hắn nói những người này sẽ rút khỏi nhưng sẽ không bỏ mặc những người bệnh bị cách ly, sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, mong mọi người kiên nhẫn chờ. Không nói ở đây có một ít vốn là giáo đồ, cho dù không phải cũng bị thần côn này lừa cho đầu óc quay cuồng, bây giờ có bảo bọn họ đi chết bọn họ cũng nguyện ý. Thần côn này nói chừng nửa tiếng mới xong, thành và hiển thánh giáo bắt đầu rút khỏi, mà những người bị nhiễm bệnh thậm chí còn vui vẻ đưa tiền. Giờ khắc này, A Nhĩ Văn xem như hiểu được, hóa ra ngôn ngữ có uy lực mạnh như vậy, quả thực có tính sát thương hơn bất kỳ loại vũ khí nào, mà nhân tộc lại có thể phát huy loại vũ khí này đến tận cùng. Thần côn, ngươi khoan đi đã, những người bị nhiễm bệnh của các ngươi ở đâu rồi? Diệp Lăng hô. Cái gì mà người bị nhiễm bệnh, ngươi đang nói cái gì? Thần côn ngừng lại, lúc này hắn cũng đã quên trách cứ và hệt Diệp Lãng gọi hắn là thần côn. Nếu không phải các ngươi bị nhiễm bệnh thì sao đột nhiên lại rời đi? Mau nói cho ta biết ở đâu, ta muốn nhìn tình huống của hắn, người vừa nhiễm bệnh sẽ dễ điều tra ra nguyên nhân hơn. Diệp Lăng trực tiếp nói ra mong muốn bản thân. Mà lời Diệp Lãng cũng làm thần côn biến sắc, vừa rồi hắn không nói đến nguyên nhân này vì sợ những người này hiểu rằng mình bị vứt bỏ, vì trong đám y sư bắt đầu có người bị nhiễm bệnh cho nên tất cả đều buông tha cho, ít nhất trước khi có biện pháp phòng bị tốt thì họ sẽ không quay lại. Không có chuyện này, chúng ta chỉ là... Thần côn đang muốn nói gì đó nhưng bị Diệp Lãng đánh gãy. Đừng nói láo với ta, nếu ngươi lấy tánh mạng mấy vạn người ra giỡn, ta sẽ cho toàn bộ thánh thành tràn ngập ôn dịch. Đừng nghi ngờ ta có làm được hay không. Thanh âm Diệp Lãng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, như một cây đao đặt trên cổ thần côn kia. Sắc mặt thần côn hơi tái lại, sau đó làm một việc trốn tránh. Lúc này người của thánh thành cũng đã ly khai mà thần côn này đang ở ngay cửa. Hắn lui ra ngoài sau đó hô lên với đám luyện kim thuật sĩ, đóng cửa. Không. Lúc này người ở trong đã hiểu được, loại ôn dịch này quá lợi hại làm cho nhưng y sư kia cũng bị lây nhiễm. Đám y sư đã buông tha, thánh thành cũng buông tay rồi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể ở trong này chờ chết. Bọn họ tụ tập ở cửa, quát to về phía bên ngoài tuy kết giới này ngăn cách không gian nhưng không ngăn cách được thanh âm ở trong vẫn rất rõ ràng truyền ra ngoài. Đám y sư bên ngoài đều có điểm không đành lòng quay đầu đi, không khỏi rơi lệ vì những người ở trong. Có lẽ chính những giọt lệ này đã cứu bọn họ, làm Diệp Lãng cảm thấy họ vẫn còn lương tâm, bây giờ mọi người đều sợ chết, càng sợ chết không có chút giá trị nào. Đến tận bây giờ những người này vẫn còn không tìm ra được biện pháp, đã mất đi tin tưởng. Diệp Lãng đi đến trước cửa, la lớn lên, đều lui ra sau đi, bản thiếu gia còn ở đây. Các ngươi còn không dễ dàng chết như vậy được. Mọi người ngẩn ngơ, đều nhìn về phía Diệp Lãng, không rõ thiếu niên mang mặt nạ đạo phỉ này rốt cục là thần thánh phương nào mà cũng dám nói như vậy, ngay cả người của thánh thành cũng không có cách gì, hắn được không đấy? Ngươi có thể trị cho chúng ta sao? Có người nhìn Diệp Lãng, yếu ớt hỏi, đây là hy vọng cuối cùng của họ. Có thể, chỉ là vấn đề thời gian thôi, đều ra phía sau đi. Ta còn có chuyện muốn nói với thần côn này. Diệp Lãng gật đầu, cấp cho mọi người một cây rơm giả cứu mạng, lúc này cho dù Diệp Lãng không làm được cũng làm bọn họ an tâm lại. Vì vậy những người này thực nghe lời đi về phía sau, để Diệp Lãng đi vào cửa, đối thoại với thần côn ở ngoài. Chương 278, Mơ Hồ Thần Y Điề, 1. Thần côn, ta hỏi lại ngươi lần nữa, người các ngươi ở đâu, giao ra đây cho ta. Diệp Lãng nói với thần côn kia. Đầu tiên mời ngươi dùng từ cho đúng, ta không phải thần côn, mời gọi ta là Dịch Đăng giáo chủ. Sau khi ở ngoài cửa, thần côn, không, hẳn nên cứ gọi là Dịch Đăng giáo chủ như thả lỏng rất nhiều, có thể chậm rãi nói chuyện với Diệp Lãng. Dịch Đăng giáo chủ, mời trả lời vấn đề của ta, bây giờ ta không rảnh đi chơi trò bắt chữ với ngươi. Diệp Lãng cải biến xưng hô, hắn vẫn luôn là một người rất có lễ phép, cho dù đối với người thật đáng giận cũng vậy. Thiếu niên, ngươi rất không có lễ phép, ít nhất ngươi phải. Lúc này Dịch Đăng giáo chủ lại nói nhảm, có lẽ hắn không thích bị Diệp Lãng nắm mũi cho nên tại thời khắc mấu chốt này còn tiếp tục khách sáo, đồng thời cũng là nói nhảm. Nói nhảm quá. Ép lao tử báo nổi phải không? Lúc này Diệp Lãng nhắm về phía Dịch Đăng giáo chủ, đánh một quyền về phía miệng của hắn, cái miệng đáng giận kia. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc này, tuy Dịch Đăng giáo chủ và Diệp Lãng gần nhau trong gang tấc, Diệp Lãng đột nhiên báo nổi như vậy, hẳn là Dịch Đăng giáo chủ phải né tránh mới đúng, nhưng hắn lại không, bởi hắn cũng như người khác, đều cảm thấy một quyền này của Diệp Lãng không đánh trúng hắn được. Đơn giản là giữa hai người còn có một đạo kết giới. Cho nên giờ khắc này, Dịch Đăng giáo chủ mỉm cười, hắn chờ chuẩn bị cười nhạo hành vi ngu ngốc của Diệp Lãng, có điều. Nụ cười của Dịch Đăng giáo chủ đột nhiên tắt hẳn, hắn nhìn thấy kết giới xuất hiện một tia dao động, nắm tay Diệp Lãng đột nhiên phóng đến, hắn muốn trốn cũng trốn không thoát được. Phanh! Chuyện làm mọi người ngoài ý muốn lại xảy ra, nắm tay Diệp Lãng đột phá kết giới, hung hăng đập vào miệng Dịch Đăng giáo chủ. A ba! Dịch Đăng giáo chủ kêu thảm một tiếng, răng trong miệng cũng tung bay lên không, quả thật là răng rơi đầy đất, mà hắn cũng bị ngã về phía sau. Đây là chuyện gì? Vì sao nắm tay của hắn có thể xuyên qua? Lúc này tất cả mọi người đều kỳ quái điểm này, nhưng kế tiếp họ lại cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ thôi bởi Diệp Lãng bước cả người qua, từ trong kết giới đi ra. Sau khi Diệp Lãng trực tiếp xuyên qua, bắt lấy áo Dịch Đăng giáo chủ kia, sau đó tay hắn lại làm vài động tác nhỏ, kết giới lại xuất hiện dao động, hắn túm Dịch Đăng giáo chủ kia đi vào trong kết giới. Kết giới này, với Diệp Lãng mà nói hoàn toàn là muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, không có chút hiệu quả nào. Người muốn làm gì? Mau thả giáo chủ đại nhân ra. Người ở ngoài nhìn thấy tình huống như vậy liền lập tức la lên, bọn họ muốn mở cửa, bất quá lại không dám. Bây giờ nếu mở cửa thì nhất định người ở trong sẽ lao ra, như vậy ôn dịch có thể lại khuyết tán ra. Nếu hắn không muốn giao người ra thì ta phải chế tạo một cái người bệnh vừa bị lây vậy. Diệp Lãng bình tĩnh nói. Cái gì gọi là chế tạo một cái? Lời của hắn là sao? Mọi người còn chưa lập tức hiểu ý của Diệp Lãng, nhưng rất nhanh họ đã hiểu bởi Diệp Lãng đã cởi bỏ toàn bộ đồ phòng hộ của Dịch Đăng giáo chủ ra. Hắn muốn làm cho Dịch Đăng giáo chủ bị lây nhiễm. Ngươi! Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, bọn họ thật không ngờ Diệp Lãng lại có một chiêu này, hơn nữa lại dám đi làm, lấy giáo chủ đại nhân của Thánh giáo làm vật thí nghiệm. Nếu lần ôn dịch này được bình ổn lại, hắn không sợ lúc đó sẽ bị Thánh giáo trả thù sao? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn kéo theo một người chết chung? Hẳn là không phải, nếu là chết chung thì hắn có thể có nhiều hơn bởi hắn vốn có thể ra vào kết giới này. Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái quỷ gì? Lúc này Dịch Đăng giáo chủ mặt tím như cả. Hắn hiểu mình đã bị lây bệnh, chuyện này không cần đi chứng minh, ở đây nhiều người bị lây như vậy đã nói cho hắn biết sự thực này. Cứu người! Các ngươi không cứu, vậy ta tới cứu, các ngươi cứ ở ngoài làm tốt việc của mình cho ta, Diệp Lãng lanh đạm nói. Đây không phải chúng ta không muốn, thật sự là hết cách rồi, nói thật với ngươi, hôm nay không phải là y sư đầu tiên của chúng ta bị lây nhiễm, trước đó đã có 5-6 người, chỉ là chúng ta vẫn không nói ra sợ làm các ngươi khủng hoảng mà thôi. Lúc này Dịch Đăng giáo chủ có gì nói nấy? Hắn cho rằng mình đã chết chắc rồi, việc Diệp Lãng nói có thể cứu người à? Hắn không chút hy vọng vào điều này. Sao ngươi cứ lại nhảy như vậy? Lúc này đột nhiên Diệp Lãng hỏi. Mọi người trầm mặc. Còn không phải vì ngươi, vừa rồi ngươi đánh rất không biết bao nhiêu cái răng của người ta. Lúc này Dịch Đăng giáo chủ buồn bực vô cùng, bị đánh rất răng còn phải nuốt hận xuống. Ai mà biết thiếu niên trước mặt này có lại đột nhiên báo nổi hay không? Thiếu niên này từ đâu ra vậy? Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi vấn đề này. Vị công tử này, ngươi là ai? Dịch Đăng giáo chủ tiếp tục hỏi đồng thời hắn che miệng lại, như sợ Diệp Lãng lại đánh hắn. Ta à? Ta gọi là Diệp Lãng, là một người thật tốt luôn trợ giúp mọi người. Lúc này Diệp Lãng hết nóng nảy, tự nhiên không cần báo nổi nữa. Bây giờ hắn đang xem mạch cho Dịch Đăng giáo chủ, quan sát tình huống ôn dịch này. Ngươi mà là người tốt à? Ta thấy ngươi là ác nhân mới đúng. Trong lòng Dịch Đăng giáo chủ âm thầm nói. Diệp Lãng công tử, vì sao ngươi phải đến đây? Ngươi căn bản không cần ở đây chết chung với những người này. Dịch Đăng giáo chủ rất tò mò với điều này, mà những người ở đây cũng thế. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta là người tốt, ta chỉ muốn cứu người thôi, cái này cần lý do à? Diệp Lãng có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ cứu người cũng cần lý do sao? Đúng vậy, cần lý do sao? Tất cả mọi người đều âm thầm tự hỏi, ai cũng nhận được câu trả lời là không cần, nhưng lại tự hỏi thêm lần nữa, đều nhận thấy mình không thể làm được, ít nhất không thể giống như Diệp Lãng, vì cứu người mà không để ý đến tình huống của mình. Đám y sư ở ngoài là minh chứng điều này. Mà người của Thánh Thành lại cảm thấy xấu hổ không thôi, chính mình là tín đồ của Quang Minh Thần, là giáo đồ của Thánh Giáo phải cứu giúp thiên hạ nhưng cũng không thể bằng tiểu tử trước mắt này được. Sau khi tiếp xúc, bọn họ lại phát hiện Diệp Lãng có thứ bọn họ không có, cái loại ý nghĩ đơn giản nhưng không ai làm được. Tiếp đó mọi người đều thực thích Diệp Lãng, thích cái tên bình thường vẫn là tiểu mơ hồ này,

mọi người đều sùng bái y thuật của Diệp Lãng. Khi nhìn Diệp Lãng, hai mắt đã hiển lộ ra một loại cuồng nhiệt. Hiện tại tin rằng không ai hoài nghi việc Diệp Lãng có thể giải quyết trận ôn dịch này hay không nữa. Sẽ, nhất định sẽ, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ vì Diệp Lãng cho mọi người sự tin tưởng nên đám y sư Thánh Thành lại một lần nữa chui vào kết giới, cùng Diệp Lãng tham khảo xem làm sao để giải quyết trận ôn dịch này, cũng nói ra ý kiến của mình, những quan sát của bản thân. Đối với việc này, tự nhiên Diệp Lãng sẽ hoan nghênh thôi, lực lượng một người dù sao cũng có hạn, mà sức quan sát của một người cũng vậy, sẽ tồn tại nhiều chỗ thiếu hụt, như vậy có thể sẽ có những sai lầm nhỏ, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Diệp Lãng có thể tìm ra đặc tính bệnh độc nhanh như vậy, kỳ thật có không ít cống hiến từ đám y y sư này. Đương nhiên, lúc này mọi người chỉ nhớ rõ Diệp Lãng, chỉ nhớ rõ thần y hắn mà thôi, thần y có điểm mơ hồ. Cũng không biết ai đặt ra cái ngoại hiệu mơ hồ thần y này, rất nhanh được mọi người tiếp thụ, cũng lan truyền. Mơ hồ cũng không phải ý làm thấp đi giá trị, mà là một loại yêu quý của họ với Diệp Lãng. Mà quả thật Diệp Lãng cũng có thể đảm đương xưng hô này, thần y là tuyệt đối mơ hồ cũng vậy. Mơ hồ của Diệp Lãng cũng không đơn giản chỉ ở cá tính của hắn, đôi khi hắn chữa bệnh cho người ta cũng sẽ mơ hồ, đôi lúc lại đưa sai thuốc, tin rằng điểm này Ái Đức Hoa đã tràn đầy thể hội. Tuy rằng thuốc này đều không làm chết người được, nhưng có thể làm cho người ta không hay ho. Điều này làm rất nhiều người cảm thấy bất đắc dĩ, lại xác định thêm tính cách Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lãng đang chế thuốc, mà y sư lại ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ phải nhớ kỹ từng bước, cũng ghi chép lại, không chỉ vì sau này có thể cần dùng mà sau khi Diệp Lãng thành công, công tác chế thuốc này cần bọn họ đi làm. Bọn họ nhớ kỹ từng bước trong đó vì bọn họ được lợi rất nhiều từ nó, có thể làm y thuật họ được đề cao. Bây giờ họ cũng bắt đầu vụng trộm thỉnh giáo Diệp Lãng những nan đề mình gặp phải. Mỗi lần Diệp Lãng đều có thể cấp cho họ một cái đáp án bọn họ không thể tưởng tượng được, điều này làm họ kinh hỉ vạn phần. Chương 280, Mơ Hồ Thần Y Điề, 3. Mà mấy vấn đề này đều là khi họ thảo luận về ôn dịch, thuận tiện thảo luận thêm thôi, cũng có quan hệ đến trận ôn dịch này. Dù sao chuyện trọng yếu nhất hiện nay là làm sao để trị liệu trận ôn dịch này. Những chuyện khác tạm thời đứng qua một bên đi, nếu vì những chuyện khác mà trì hoãn chữa bệnh thì bọn họ sẽ là tội nhân thiên cổ mất. Bởi vậy bọn họ đều chịu đựng hết sức không hỏi những vấn đề khác bởi họ sợ quấy rầy suy nghĩ của Diệp Lãng. Mà tin rằng sau khi sự tình lần này chấm dứt, bọn họ nhất định sẽ nhìn chằm chằm Diệp Lãng, tóm lấy hắn mà nói chuyện dài dài. Trải qua luyện chế của luyện kim thuật, dược phẩm thành hình rất nhanh, không cần cái gì mà cũng 7 tuần 49 ngày. Cũng không cần 5-6 giờ gì cả, vẹn vẹn chỉ 1 giờ là xong. Mà đây cũng chính là chỗ lợi hại của luyện kim thuật, ưu thế so với luyện đan thuật rất rõ ràng. Đương nhiên những công đoạn trung gian không hề đơn giản, các bước đi rất phức tạp, rườm rà, nếu không phải Diệp Lãng có kỹ thuật cường hãn, đổi thành những y y sư này, ít nhất cũng phải 3 giờ mới hoàn thành được. Mà đống dược liệu vài mét vuông lại bị luyện thành chừng một cái hộp, ở trong có gần 100 viên thuốc. Tốt lắm. Hoàn thành. Diệp Lãng cầm thuốc, đi đến bên cạnh một người bệnh nặng, cho hắn ăn một viên thuốc, sau đó thi châm bắt mạch. Thi châm chính là để dược hiệu tiêu thụ nhanh hơn một chút chứ không phải muốn uống thuốc này vào phải thi châm mới có hiệu quả. Đối với việc thi châm, những người khác vẫn rất ngạc nhiên, không hiểu Diệp Lãng đang làm gì, vì sao lại dùng châm đi đâm người. Về điểm này, Diệp Lãng chỉ trả lời đây là một loại kích thích, có thể kích thích tiềm năng của con người. Các ngươi cũng có thể thử một lần. Kết quả là, có người thật sự đi thử, cắm châm lên người mình, cắm trên chính mình mới có thể tường tận hiểu rõ được sự tình, mà những người từng cắm qua đều khẳng định lời Diệp Lãng, đây thật sự là một loại kích thích tiềm năng của con người. Rất đau đớn, con mẹ nó cái này còn không phải kích thích sao, kích thích tiềm năng của ta bộc phát, rất muốn đi đánh người. Diệp Lãng không muốn đi dạy châm cứu cho những người này. Không phải hắn tàng tư mà hắn cảm thấy thực phiền toái châm cứu thuật liên lụy đến rất nhiều thứ, chờ bọn hắn hiểu được thì chắc cũng đã già rồi sao lại phiền phức như vậy. Hơn nữa, những thứ không thuộc về thế giới này thì cứ để nó biến mất theo mình à, thế giới này có quy luật phát triển của riêng nó, có hệ thống riêng của nó, đột nhiên xuất hiện nhiều thứ khác cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, nói thật ra ta có điểm ích kỷ, ta không muốn dạy người khác. Diệp Lãng tiếp tục bắt mạch. Xem xét tình huống người bệnh, quan sát xem dược hiệu có thành công hay không. Mọi người thấy Diệp Lãng bắt mạch, tuy không biết vì sao Diệp Lãng muốn cầm tay người khác, bọn họ cũng không hiểu bắt mạch, mà Diệp Lãng cũng không giải thích rõ. Tuy không biết nhưng bọn họ có thể khẳng định Diệp Lãng có thể dùng phương thức này để hiểu rõ mọi thứ, mà giờ bọn họ đều khẩn trương chờ đợi, cầu nguyện trời cao cho lần này thành công. Không chỉ là những y dược sư này, người bệnh gần đó, tất cả những người trong thánh thành, kể cả nhân viên thần chức trong đó đều cầu nguyện Diệp Lãng có thể hoàn thành chuyện khó có thể hoàn thành này. Giờ khắc này mọi người đều lâm vào khẩn trương chờ đợi đáp án kia. Đồng thời nguyên nhân những người bệnh gần Diệp Lãng hy vọng thành công, đầu tiên không phải vì tánh mạng mình mà là vì thân thể Diệp Lãng, bọn họ không muốn Diệp Lãng tiếp tục mệt nhọc vì mình. Đơn giản là, trong mấy ngày này Diệp Lãng vẫn chưa từng nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Sau khi chờ đợi thật lâu, rốt cục Diệp Lãng cũng nói ra hai chữ. Thành công! Hô! Đầu tiên là mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo mới là, hoan hô thật lớn. Thành công! Chúng ta thành công! Công tử thành công! Tiếng hoan hô phát tán ra bốn phía, rất nhanh đã lan tràn đến dân chạy nạn doanh, cũng lan tràn về phía thánh thành. Lúc này mọi người đều hoan hô vì tánh mạng 7-8 vạn người, hoan hô vì Diệp Lãng đã sáng tạo nên kỳ tích. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa như vui hoan lên. Vào giờ khắc này, mọi người đều bỏ lại chuyện đang làm, đi đến chỗ luyện kim trận Diệp Lãng, yên lặng ủng hộ thiếu niên sáng tạo nên kỳ tích này. Diệp Lãng, chẳng lẽ là bại gia tử của Diệp gia kia à? Đã sớm nghe nói hắn là một luyện kim thiên tài, không thể tưởng được hắn còn là một luyện kim thuật sĩ có y thuật cao minh như vậy. Quả thật là một chức nghiệp đáng sợ, có điều không có bao nhiêu người có thể phát dương quang đại chức nghiệp này trên Thánh Sơn. Một lao nhân râu bạc vuốt râu của mình, nhìn dưới chân núi nói. Có lẽ, chúng ta có thể để hắn đến xem thánh nữ của chúng ta, có lẽ hắn có biện pháp cứu nàng. Bên cạnh lão nhân này có một lão nhân râu bạc khác cũng lớn tuổi ngang ngang như vậy, ngay cả quần áo của hai người cũng không khác biệt lắm. Mà quần áo của hai lão nhân này đều làm cho toàn bộ thành viên thánh giáo lâm vào sùng kính. Các ngươi luyện dược ra, chia cho mọi người, cũng cho những người ở ngoài một viên dự phòng. Bản thân mình cũng ăn một viên cho chắc, ta đi tìm một chỗ ngủ trước đây, quá mệt mỏi. Diệp Lãng đưa thuốc cho A Nhĩ Văn, để hắn đi hỗ trợ chia thuốc. Tin tưởng chuyện sau đó không cần Diệp Lãng lo nữa, tất cả những người ở đây đều có thể hỗ trợ. Những dân chạy nạn này bây giờ cũng đã có một loại tự giác, đó là chính mình cũng phải tự cố gắng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Công tử, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ thu phục chuyện ở đây. Bên ngoài đã chuẩn bị xe ngựa tốt nhất, sẽ đưa ngươi đến khách điếm tốt nhất. Không cần, ta ngủ ngay đây. Trong lúc nói Diệp Lãng cũng đã đi vào một cái lều trại ngủ. Lều trại này là A Nhĩ Văn chuẩn bị cho Diệp Lãng. Hắn chuẩn bị để Diệp Lãng có thể tùy thời nghỉ ngơi, nhưng đến tận lúc này Diệp Lãng mới sử dụng nó. Lúc này mọi người phát hiện một việc, Tiểu Nhị cũng tiến vào lều trại theo hắn. Tiểu Nhị cũng là một đối tượng làm mọi người cảm thấy mê hoặc, một cô gái hoàn mỹ đến tận cùng. Cả người không tìm ra được chút tì vết nào, nhưng bữa giờ lại không nói gì, không ăn gì, chỉ làm bạn bên cạnh Diệp Lãng. Điều này làm mọi người cảm thấy hạnh phúc dùm Diệp Lãng, trong lòng hâm mộ rất nhiều. Nếu bọn họ biết Tiểu Nhị là một con rối thì không biết sẽ nghĩ sao. Có lẽ bọn họ cảm thấy là con rối cũng vậy, thậm chí sẽ tốt hơn một chút, bởi nếu là con rối thì sẽ vẫn làm bạn ngươi, cả đời sẽ không rời đi. Có một khôi lỗi thiếu nữ như vậy cũng làm rất nhiều người hâm mộ. Sẽ không làm phiền ngươi, sẽ vẫn lẳng lặng theo ngươi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Chương 281, Cầu Y Yể, 1. Sau giờ ngọ, ánh dương chiếu rọi trên thánh thành, từng cơn gió nhẹ thổi qua phố xá yên ả mà bận rộn, mọi người lui tới như nước chảy, lưu động khắp mọi nẻo đường. Hết thảy thật bình tĩnh, hoàn toàn khác với chàng ôn dịch mấy tháng kia. Tất cả mọi người đã trải qua chàng ôn dịch kia tựa hồ hết sức quý trọng tình huống bây giờ, cho dù đã trôi qua mấy tháng nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười sống sót sau tai nạn. Có lẽ, chàng ôn dịch kia cũng không tính là đáng sợ nhất, nhưng những ai tự mình trải qua đều vẫn cảm thấy có điểm sợ hãi. Tận mắt nhìn thấy 7-8 vạn người ở cùng một chỗ, cùng chờ đợi tử vong đến, điều này làm bất cứ ai cũng không thể quên, vĩnh viễn sẽ không. Đương nhiên, may mà tất cả đều đã qua. Sự tình cũng kết thúc một cách viên mãn, bây giờ mọi người chỉ còn phải làm một việc, đó là đi xem. Giờ khắc này, Vốn Thánh Thành là nơi không có bao nhiêu người, giờ đây lại vô cùng náo nhiệt, tình huống này cũng không phải vì hồi ôn dịch trước kia, tuy rằng trận ôn dịch này cũng làm cho không ít nhân viên chính phủ của Ngạ Lạp Đế Quốc đến đây, nhưng cũng không phải nguyên nhân chính, thậm chí không có tí tẹo quan hệ gì. Nguyên nhân chủ yếu làm Thánh Thành trở nên náo nhiệt là nó sắp cử hành một việc vô cùng trọng đại Đại Lục Học Viện Bài Vị Tái. Vốn, lấy cái danh Bài Vị Tái này không đã đủ hấp dẫn ánh mắt toàn bộ đại lục rồi sẽ làm rất nhiều người mang theo mục đích khác nhau đến xem, lượng người sẽ bạo tăng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mà lần này lại cử hành tại Thánh Thành, vậy người tới sẽ càng nhiều. Thánh Thành là nơi thần bí và thần thánh nhất đại lục. Là nơi rất nhiều người muốn đến hành hương, mà nơi này lại không mở ra với người ngoài trừ bỏ giáo đồ, chỉ có nhân viên thần chức cao cấp của thánh giáo hoặc khách nhân đặc thù mới có thể tiến vào, giáo đồ bình thường trên cơ bản không có cơ hội đi vào trong. Lần này, vì bài vị tái mà thánh thành tạm thời mở ra với bên ngoài điều này làm cho những giáo đồ này, còn có nhiều người khác cũng tò mò, từ bốn phương tám hướng khắp đại lục đến nơi này, đều muốn lên thánh sơn, đi vào thánh thành. Mà lúc này Thánh Thành cũng chưa mở ra, những người đến đây đều chỉ có thể chờ đợi ở những thành thị bên dưới nên mang lại cảm giác như kín hết chỗ, chật hết người vậy. Mà vừa lúc đó, lại có một đoàn người gia nhập vào đây, tuy đám người này tựa hồ rất bất phàm, nhưng lúc này cũng bị bao phủ, ở đây tuy không có nhiều người bất phàm như vậy, nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, kỳ nhân dị sĩ, thiên tài cao thủ sẽ ngày càng nhiều, sẽ không ai đi chú ý những người này. Nhân số của họ cũng không nhiều, chỉ mười mấy thôi nam có, nữ có, đại bộ phận đều ở tầm trên dưới 20, người dẫn dắt là một trang niên hán tử, lưng hùm vai gấu, hơn nữa cơ thể hiện lộ ra bên ngoài tất cả đều thuyết minh trang niên hán tử này là một đại lực sĩ. Khu khu, chỉ riêng cơ thể chưa chắc đã là cao thủ, bất quá có thể khẳng định là khí lực rất mạnh. Trong những người này, nam tuấn tú, nữ xinh tươi, mà có ba cô gái trong đó. Nhất là một trong ba người đó lại xinh đẹp đến nỗi quá phận. Dùng lời của những người ở Thánh Thành mà nói thật đẹp, cho dù là đứng cùng Thánh Nữ cũng không kém bao nhiêu. Ở trong Thánh Thành, Thánh Nữ có thể nói là đại biểu của sắc đẹp, tuy rằng bọn họ chỉ nghe qua hoặc chỉ xem qua tranh ảnh, chưa từng thật sự thấy nàng, nhưng càng như vậy càng làm bọn họ tưởng tượng Thánh Nữ xinh đẹp tột cùng hơn thôi. Đương nhiên, có lẽ sẽ khác với suy nghĩ của họ, dù sao Thánh Nữ vẫn chưa từng xuất hiện qua. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vậy đám người kia thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ít nhiều cũng làm một số người chú ý, bất quá cũng không phải rất nhiều, ai cũng bận rộn, không có mấy ai nhân dối đi nhìn mỹ nữ. Đối với điều này, ba cô gái đều không để ý tới, các nàng lặn lội đường xa đã đủ mệt mỏi rồi bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi nếu không có chuyện khác gấp gấp thì nhất định các nàng sẽ làm vậy. Trần Bì, đại lực sĩ dẫn đầu hô, cũng nhíu mày lại. Hắn vẫn cảm thấy có điểm quái dị với cái tên này. Nếu tên này là một ngoại hiệu thì mọi người còn dễ dàng tiếp thụ một chút, nhưng nó thuộc loại tên người, là chính danh chứ không phải ngoại hiệu, cái này làm người ta cảm thấy thật quái dị. Thiếu niên có tên Trần Bì mặc áo vải thô, làn da đen đen, đồng thời cũng thực thô ráp, hắn trái ngược với những thiếu nam thiếu nữ bên cạnh, làm người ta cảm thấy hắn không phải là một thành viên trong đám người kia. Trong đám thiếu nam thiếu nữ này, không ai là bình dân cả, ít nhất là trên cách ăn mặc, thoạt nhìn đều là quý tộc, tuy nhìn qua cũng không phải đều là đại quý tộc, nhưng ít ra sẽ không giống như Trần Bì. Muốn nói Trần Bì thích ăn mặc như vậy, cũng có thể là muốn mặc chơi tựa hồ cũng không có khả năng, đơn giản là khí tức trên người của hắn thuần khiết như một nông dân, kém xa quý tộc. Bất quá, khí tức như vậy cũng không làm người ta xem nhẹ hắn, ít nhất lúc này, trong đám người kia không ai khinh thường Trần Bì. Ngược lại có một loại tôn trọng nhẹ nhẹ. Ừ, tôi ở đây. Tôi không có ngủ, chỉ là híp mắt nhìn giống ngủ mà thôi. Trần Bì gãi đầu nói. Đã nói ngươi ngủ đâu, cho dù là ngủ cũng không ai trách ngươi đại lực sĩ có chút vô lực nói. Vậy ngươi gọi ta làm gì? Có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Trần Bì hàm hậu nói đối với hắn mà nói nhìn chung, người khác gọi hắn nếu không phải chửi hắn tức là có chuyện nhờ hắn làm. Trần Bì nhà ngươi. Ngươi nhìn xem đã đến đâu rồi. Bây giờ đã đến Thánh Thành rồi. Đại lực sĩ dẫn đầu cau mày nói cùng lúc đó, hắn cũng chỉ Thánh Sơn ở phía trước để Trần Bì thấy rõ ràng. A, đến rồi. Vậy Yêm lập tức đi tìm thần Y Dì, bệnh của mẫu thân Yêm phải dựa vào thần Y Dì lao nhân ra. Trần Bì lập tức trả lời, cũng chạy đến xe ngựa, ôm lấy một lão phụ nhân, cong lên trên người. Lão phụ nhân này không cần phải nói chính là mẫu Thản Vàm theo lời hắn. Mẫu thân Trần Bì thoạt nhìn thực già, làm người ta có cảm giác như nàng là bà nội Trần Bì chứ không phải mẫu thân hắn, có lẽ là vì thân mang bệnh nặng a. Tiểu Bì, làm sao vậy, chúng ta đi đâu đây? Lão nhân gia cũng không biết đã đến, hỏi, có điều ngữ khí rất mỏng manh. Dưới ánh mặt trời, thân thể lão nhân gia có vẻ thực đơn bạc, bệnh trạng có vẻ vô cùng nặng nề. Chương 282, cầu y y, 2. Nương, chúng ta đã tới Thánh Thành rồi, bây giờ yêm, chẳng hiểu yêm là sao, nhưng thôi, giữ nguyên tắc, mang người đi tìm thần y y, bệnh của người sẽ khỏi ngay. Trần Bì ngây ngô cười, trong ngữ khí cũng lộ vẻ tràn đầy hy vọng. Đúng vậy, lập tức sẽ khỏi ngay, như vậy ngươi cũng không cần phải khổ nữa. Lão nhân gia giận dữ nói, tựa hồ nàng cũng không lo lắng gì cho mình mà là vì con trai nàng Trần Bì. Có đôi khi người bệnh cũng không lo lắng bệnh tình của mình ra sao mà chủ yếu là để ý người nhà của mình. Bọn họ không muốn nhìn thấy vì mình ốm đau mà làm thân nhân mình chịu khổ. Mà cũng vì vậy họ muốn bệnh mình nhanh khỏi không phải vì mình, cũng là vì người nhà cả. Tình huống hiện tại của lão nhân gia là thế, Trần Bì đã khổ sở 5-6 năm, chẳng những tiêu pha hết những gì tích tụ được, buôn ba qua lại nhiều năm như thế cũng trì hoãn nhân sinh và sự nghiệp của Trần Bì. Bây giờ Trần Bì đang ở độ tuổi huy hoàng nhất nhân sinh, nhưng vẫn vì nàng mà buôn ba 5-6 năm, có thể còn thêm vài cái 5-6 năm nữa. Đây là chỗ mà lão nhân gia lo lắng, nàng không muốn con mình vì mình mà chậm trễ cả đời mình, nhiều khi nàng có ý tưởng muốn tự tuyệt. Có điều nàng không yên lòng Trần Bì, hắn rất chân chết. Khi nàng còn sống, ít nhất còn có thể an bài một chút, nàng sợ sau khi nàng đi rồi, Trần Bì không biết tự chiếu cố bản thân. Đồng thời Trần Bì cũng mang đến cho nàng rất nhiều hy vọng, mang theo nàng nơi nơi cầu y y, tuy rằng lần nào cũng thất vọng trở về, nhưng vẫn là có hy vọng. Mượn Thánh Thành mà nói, Trần Bì đã đến một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Lên lần đầu tiên, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tại địa lục này, tất cả những người có kỳ nan tạp chứng mà không thể trị khỏi đều đến Thánh Thành giải quyết. Cho nên ngay từ đầu Trần Bì lên Thánh Thành cầu y y, có điều không được như ý mà thôi. Cũng không phải vì y sư Thánh Thành không để ý đến họ, từ trước đến nay họ không bao giờ cự tuyệt bất cứ ai, đều phải y sư tốt nhất đến xem bệnh, cũng không thu phí dụng gì bởi giáo lý của Thánh Thành là trợ giúp người trong thiên hạ. Trừ bỏ ác ma và dị giáo đồ ra, toàn bộ người trong thiên hạ đều có thể nhận được sự trợ giúp của Thánh Thành. Có điều kể cả Thánh Thành cũng không phải có thể giải quyết được tất cả những bệnh có trên đời, có một ít bệnh mà ngay cả bọn họ cũng thúc thủ vô sách, bó tay chịu trói, chỉ có thể nói một câu thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đương nhiên, tuy rằng Thánh Thành đại biểu cho y thuật cao cấp nhất trên toàn đại lục, nhưng cũng không có nghĩa là bệnh mà Thánh Thành không trị được thì không còn nơi nào có thể trị. Dân gian luôn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có đôi khi bọn họ sẽ có biện pháp với một vài căn bệnh nhất định nào đó, loại tình huống này có thể gọi là phương thuốc cổ truyền. Bất quá, rốt cục loại phương thuốc cổ truyền này có thể thành công hay không thì cũng phải xem vận khí của ngươi nữa. Những mặc kệ nói gì thì nói đó cũng là một loại hy vọng có thể làm người ta tiếp tục sống sót. Mà lần này, Trần Bì nghe nói về một truyền thuyết của mơ hồ thần y y. Hắn cảm thấy nên thử, hắn nghe người khác nói mơ hồ thần y y này có y y thuật mà ngay cả y y sư cao nhất Thánh Thành cũng chỉ có thể nói là theo không kịp mà thôi. Hắn còn nghe nói thần y y này là người giải quyết trận ôn dịch này, dưới tình huống y y sư Thánh Thành đã buông tha rồi, là thần y y triển lãm tài năng, bình ổn ôn dịch, giải cứu mấy vạn người. Tuy rằng Trần Bì không rõ công đức thần y y này nhiều đến bao nhiêu, dù sao cũng là rất lớn. Mà hắn hiểu rõ một chuyện là, y lý thuật của thần y lý này cao hơn y lý thuật của những y lý sư Thánh Thành từng chẩn bệnh cho hắn một bậc. Kết quả là, sau khi hắn nghe được tin tức liền giống như rất nhiều người muốn cầu y lý khác, đều xuất phát về phía Thánh Thành, hy vọng có thể nhận được sự cứu trị của thần y lý. Về chuyện này, đám người Diệp Lam Vũ cũng nghe nói cũng vì vậy mà họ mới mang theo hai mẫu tử Trần Bì đi cùng, bọn họ ít nhiều cũng bị hiếu tâm của Trần Bì cảm động. Chẳng những muốn dẫn mẫu Trần Bì đi, còn hỗ trợ cầu y y nữa. Tất cả mọi người nghĩ, nếu là thần y thì cánh cửa cầu y y sẽ rất cao, đó cũng là ấn theo lẽ thường. Trước kia nếu xuất hiện thần y y, không, cho dù chỉ là danh y thôi cũng đã có điều kiện cao như vậy, làm những ai đến cầu y y đều cảm thấy thực khó khăn. Bởi vậy nếu Trần Bì muốn cầu y y, tin rằng cần người hỗ trợ. Mà Diệp Lam Vũ lại có mục đích khác, bởi cảm giác của nàng khi nghe cái tên mơ hồ thần y y, nghe đồn đãi của mơ hồ thần y y, nàng cảm thấy rất giống bảo bối đệ đệ kia của nàng. Đối với việc này, Thất Công Chúa và Trân Tiểu Yên cũng có một ít cảm giác, các nàng cũng cảm thấy rất giống Diệp Lãng, nhất là Trân Tiểu Yên. Lúc trước Diệp Lãng cũng từng sử dụng y thuật với nàng, cảm giác của nàng nhiều hơn một chút. Có điều các nàng vẫn hoài nghi một chút, đó là y thuật của Diệp Lãng, y thuật của hắn mạnh như vậy sao? Cả những y sư của Thánh Thành cũng phải cam bái hạ phong. Điều này làm các nàng thực hoài nghi. Mặc dù Diệp Lãng biểu hiện một ít y thuật trên người Trân Tiểu Yên, những khái niệm về y thuật lại rất mơ hồ, làm người ta không rõ sự nồng sâu của hắn, mà ở những nơi khác, hắn căn bản chưa từng biểu hiện tài năng ở phương diện y thuật này. Lúc đó, Diệp Lãng đang ở Hoàng Thành Tường Không Đế Quốc, cũng có rất nhiều y sư cao minh, căn bản là không cần hắn ra tay, nếu đã không cần hắn ra tay thì sao hắn phải đi làm đây? Hơn nữa, lúc đó Diệp Lãng đều tiêu tiền để mời y sư đến cứu người, như vậy có thể bại ra mà, từ đó cũng tạo thành hiểu lầm của người khác với y thuật hắn, cho dù hắn biết, nhưng cũng không cao minh lắm. Mặc kệ nói gì thì nói không ai tin y thuật Diệp Lãng sẽ có trình độ cao như vậy. Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ không cảm thấy mơ hồ thần y và Diệp Lãng có liên quan gì với nhau, cho dù nghe nói về vết chân của hắn cũng không cảm giác được gì. Chỉ có những người thân mật nhất với Diệp Lãng mới có thể được đến cái cảm giác mong manh từ trong mấy tin tức này thôi. Đây là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, có lẽ cũng có thể nói là trực giác của nữ nhân. Lão sư, ta và Tiểu Thất, Tiểu Yên sẽ theo Trần Bì đi, các người cứ đi liên hệ người của Thánh Thành xem bọn họ an bài chúng ta ra sao. Diệp Lam Vũ nói với đại lực sĩ dẫn đầu, trong ngữ khí biểu lộ ra một loại khí tức cao quý. Khi Diệp Lam Vũ không làm sằng làm bậy thì nàng rất có khí chất riêng, cho dù công chúa cũng chưa chắc có loại khí chất như nàng, cũng rất có phong phạm tiểu thư khuê các, cấp bậc lễ nghĩa đều thực chú đáo. Đương nhiên, trên cơ bản nàng cũng có thể bảo trì cấp bậc lễ nghĩa và khí chất, không khác Diệp Lãng lắm, có điều nàng cũng giống Diệp Lãng, có đôi khi nói và làm những việc làm người ta không nói được lời nào. Cũng may Diệp Lam Vũ không nhiều bằng Diệp Lãng, cho nên ở trong mắt mọi người, Diệp Lam Vũ vẫn là một tiểu thư khuê các rất tốt, chỉ cần không đụng vào đệ đệ bảo bối của nàng thì không có vấn đề gì cả. Tốt, có Lam Vũ đồng học các ngươi đi thì trên cơ bản cũng có thể giải quyết hết, nếu giải quyết không được thì có cả chúng ta cũng thế thôi, đại lực sĩ dẫn đầu nói. Chương 283, cầu y y, 3. Những lời của đại lực sĩ cũng là tiếng lòng của những người khác, bọn họ đều có ý tưởng tương tự, ở trong này. Chuyện mà Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa không giải quyết được thì bọn họ càng không thể. Cũng không phải vì thân phận cao quý của hai người, có Diệp gia hậu thuẫn, quan trọng nhất là, trong những người này, những thiếu nam thiếu nữ này đại bộ phận là người của Diệp gia và những gia tộc rời khỏi tường không cùng Diệp gia, bọn họ ở cùng một thế lực. Đừng quên, Diệp gia học viện vừa thành lập, đến với bài vị tái tất nhiên là những thanh niên tài giỏi đến từ tường không. Trong thành thị vừa thành lập nên không thể tìm ra được vài người vĩ đại hơn bọn hắn, cho dù có thì bọn họ cũng không thể phát hiện được, cần thời gian. Mong mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ bãi bình thần y này, Diệp Lam Vũ nói sau đó nhìn tay mình, mà trên tay lại xuất hiện một tia bảng xương khí, tựa hồ nàng đang thưởng thức tia bảng xương khí này. Mọi người không nói gì. Đại tiểu thư này có nên thu hồi đánh giá vừa rồi với nàng không? Rất rõ ràng nếu nàng thương lượng thất bại sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn. Cho nên tất cả mọi người đều cầu nguyện không nên thất bại, hy vọng mơ hồ thần y kia thông minh lên một chút, không cần đi chọc đại tiểu thư Diệp ra này. Bất quá, mọi người đều đồng ý với Diệp Lam Vũ, có đôi khi thương lượng thất bại cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, đây là chuyện hiển nhiên. Cứ như vậy, ba người Diệp Lam Vũ đi theo mẫu tử Trần Bì đến chỗ mơ hồ thần y, cũng chính là chỗ Diệp Lam ở, trong thánh thành này. Tất cả mọi người đều biết chỗ đó, kỳ tích khu vừa thành lập. Kỳ tích khu chính là chỗ mà Diệp Lãng chưa khỏi ôn dịch, cũng là chỗ luyện kim trận kia, vốn thuộc loại ngoài thành. Mà nguyên nhân thành lập kỳ tích khu này cũng không phải vì Thánh Thành kỷ niệm Diệp Lãng mà là dân chạy nạn tự phát thành lập nên, một chỗ có thể cho họ ở. Sau khi ôn dịch trôi qua, lấy trình độ cất chứa của Thánh Thành là không thể tiêu hóa được hơn 10 vạn người này, thời gian dài thì khỏi phải nói. trong thời gian ngắn sẽ rất khó khăn. Tuy nói khó khăn này Thánh Thành cũng có thể giải quyết được, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Diệp Lãng, đám dân chạy nạn này cảm thấy có thể tự lập, không cần dựa vào Thánh Thành. Kết quả là, bọn họ cầm lấy tài liệu Diệp Lãng ném tới khi trước bắt đầu thành lập lên một cái thành nội. Ở trong này không thể không nói một chút, tài liệu lúc trước Diệp Lãng thu mua quá nhiều, tu kiến một cái thành nội vẫn rất dư dã, hơn nữa thực đầy đủ, không khuyết thiếu bất cứ thứ gì. Lúc này A Nhĩ Văn không thể không thừa nhận, tất cả những gì Diệp Lãng mua quả thật đều có tác dụng, những thứ nguyên bản hắn cho rằng không có tác dụng, tỉ như tài liệu kiến trúc, công cụ, quan sát vân vân, bây giờ đều có công dụng cả. Có những thứ càng ít dùng đến hơn mà cũng bị tận dụng. Hơn 10 vạn dân chạy nạn, tuy gọi là dân chạy nạn nhưng cũng không thể che giấu tài năng của họ. Trong hơn 10 vạn người này, cái gì mà thợ may, thợ rèn, kiến trúc vân vân, cái gì cũng có. Thậm chí ngay cả luyện kim thuật sĩ cũng có, bọn họ có thể đảm nhiệm bất cứ loại công tác gì, có thể sử dụng tất cả công cụ của Diệp Lãng mang đến. Không chuyên nghiệp sao? Có thể làm trợ thủ, làm cu ly, điều này cũng rất quan trọng, không, phải nói là một cái nghề không thể thiếu. Cứ như vậy, dưới sự cố gắng của hơn 10 vạn người, một cái thành nội được xây dựng trong vòng mấy tháng. Mà kỳ tích khu này tuy rằng được gọi là thành nội, nhưng diện tích lớn hơn bất cứ thành nhỏ phụ thuộc thánh thành nào, sau này cũng là một thành nội quan trọng nhất của thánh thành. Sau khi hình thành quy mô, thánh thành sẽ nhập những thành thị ở dưới vào thánh thành, gọi là thành nội, mà thánh thành ở trên thánh sơn được xưng là nội thành. Khi bắt đầu kiến thiết thành nội này, kỳ thật cũng có một cái sự tích khá thú vị. Lúc đó, Diệp Lãng mệt quá, lăn ra ngủ trong lều trại, cứ vậy mà ngủ 7 ngày 7 đêm. Đúng vậy, chính là 7 ngày 7 đêm. Mà giải quyết ôn dịch thì trên cơ bản vào ngày thứ 3 đã chuẩn bị kết thúc rồi. Đến ngày thứ 4, có người cảm thấy lều trại Diệp Lãng ngủ có chút đơn bạc liền dựng một phòng ở cho Diệp Lãng ngay lều trại hắn ngủ. Đương nhiên, những người này cũng là cao thủ trong nghề kiến trúc, đồng thời cũng là luyện kim thuật sĩ. Tuy rằng những luyện kim thuật sĩ này thực bình dân, chênh lệch rất lớn với những thuật sĩ của quốc gia, bất quá vẫn thừa sức làm một gian phòng, hơn nữa không đánh thức Diệp Lãng. Mà sau đó, 2.000 người đi theo Diệp Lãng cũng bắt đầu dựng phòng ở gần đó. Dù sao tài liệu của Diệp Lãng rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng cần một chỗ cư trú. Lúc sau, một số người cũng bắt đầu noi theo, toàn trường từng trở nên hỗn loạn, bất quá cuối cùng cũng được đám người A Nhĩ Văn bình ổn lại. Nhưng đám người A Nhĩ Văn cũng không ngăn lại, chỉ là bảo người ta đừng quấy nhiều thánh thành, nên an phận thủ thường thôi. 7 ngày sau, khi Diệp Lãng tỉnh lại, nhìn thấy mình ngủ ở trong phòng đã cảm thấy có điểm kỳ quái, chẳng lẽ mình mộng du? Không đúng, trong 7 ngày đó, mình bị cô gái trong mộng quấn quýt lấy nói chuyện, hẳn là không thể mộng du. Cô gái trong mộng này càng ngày càng dính Diệp Lãng, lúc trước Diệp Lãng làm việc không ngớt, không có thời gian ngủ làm nàng cảm thấy thực sốt ruột, cũng muốn hỏi tình huống nhưng lại không dám hỏi, sợ đột nhiên Diệp Lãng lại hồi tỉnh, sẽ mất đi liên hệ. Đối với điểm này, Diệp Lãng cũng không chú ý lắm, chỗ làm hắn kỳ quái là, sao cô gái này giống như mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong ngộng, thật giống như nàng sống ở trong đấy luôn vậy. Mỗi lần Diệp Lãng vào trong ngộng, hắn chưa từng phải chờ đợi, cho đến bây giờ cũng chỉ có cô gái chờ hắn, lần nào cũng vậy. Đối với vấn đề này, Diệp Lãng cũng từng hỏi qua, đáp án chính là cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ là giữa giấc mơ này với giấc mơ kia ấy. Diệp Lãng có thể khẳng định đáp án này nhất định có liên quan đến thân phận của cô gái, cho nên sau đó hắn không hỏi đến nữa. Sau đó Diệp Lãng cũng dần phai nhạt với vấn đề này, giấc mơ này tồn tại đã thực đặc thù rồi, cô gái này đặc thù hơn chút nữa cũng chẳng kỳ quái gì. Mà Diệp Lãng cũng từng nghĩ, có lẽ đấy vẹn vẹn chỉ là một giấc mơ đều là mình tưởng tượng ra mà thôi. Nếu không phải là mơ thì sao có thể giải thích được những chuyện quái dị này? Cái này căn bản không giải thích được, cho dù là khoa học kỹ thuật ở thế giới trước hay ma pháp văn minh của thế giới này đều không thể. Chương 284, Kỳ tích khu, 1. Diệp Lãng còn một ý tưởng khác, nhưng ý tưởng này không liên quan gì đến nền văn minh nào cả. Ý tưởng này là, hắn cảm thấy kỳ thật nữ tử này là một linh hồn trong thân thể của mình, chính mình vốn không nên xuất hiện ở thế giới này, không nên có được thân thể này hẳn là của người thiếu nữ này. Cái này rất có khả năng, linh hồn Diệp Lãng lúc ở trong bụng mẹ đã cướp đi thân thể của thiếu nữ này, cùng cộng sinh,

để tiện hơn thì bình dân càng ít càng tốt. Diệp Lãng tiếp tục nói, cho nên, các ngươi cần thành lập một cái gia viên mới, đây là một nơi thực thích hợp, dọc đường đến đây ta đều chú ý, bình nguyên ở đây không sử dụng được bao nhiêu, quá lãng phí. Nói đến chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người đều biết, gần Thánh Thành rất ít người đi gieo trồng, vì tôn kính Thánh Thành nên gần đó rất thưa thớt. Đủ loại nguyên nhân làm cho gần Thánh Thành, mảnh bình nguyên vô cùng vô tận kia ruộng vườn lại rất thưa thớt, rất lãng phí tài nguyên thổ địa nơi đây. Bất quá, trên đại lục này, mật độ dân cư tương đối ít hơn, tuy rằng lãng phí nhưng cũng là một loại hiện tượng thực bình thường bởi không có nhiều người đến cày. Vì vậy mà Diệp Lãng cảm thấy hơn 10 vạn người này hoàn toàn có thể dàn xếp ở đây, tin rằng Thánh Thành cũng không để ý đến. Đó là một ý tưởng không sai. Dịch Đăng giáo chủ gật đầu nói tuy không biết lời của hắn là thiệt tình hay chỉ có lệ, nhưng ít nhất cũng nói lên Thánh Thành thông qua đề nghị này. Ta cũng thấy không sai những mà công tử à, nếu đã như vậy thì sao người lại muốn chúng ta hủy đi những căn phòng này? A Nhĩ Văn nhìn Diệp Lãng, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Tất cả đều không rõ, nếu đã kiến thiết thì những căn phòng này cũng không cần phải hủy đi, mặc dù là lâm thời dựng lên, nhưng cũng không kém. So với phòng ở của một số người, những cái này đã có thể xem như rất tốt rồi. Chương 285, Kỳ Tích Khu, 2. Những phòng ở này đều xây loạn cả lên, bất luận là vị trí, kết cấu hay mỹ quan đều không đủ tư cách, phải trùng kiến lại. Diệp Lãng nói ra đáp án, cái đáp án không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy tính cách bại gia tử của Diệp Lãng, đương nhiên muốn phòng ở tốt nhất, hoàn mỹ nhất, sao có thể cho phép chế tạo thứ phẩm như vậy? Đây là chuyện mà một bại gia tử tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện. Cái này không có vấn đề gì, chúng ta xây lại là được. Cái này vốn là lâm thời, không bỏ nhiều tâm huyết vào. Trong đám người, nhóm kiến trúc sư nói, không chỉ trung kiến, ta muốn thành lập một thành thị lớn hơn cái thành nhỏ bên cạnh, hoàn thiện hơn, làm cho bọn họ ở một bên mà cảm thấy xấu hổ đi, ta muốn để bọn họ khó chịu, ai bảo không cho chúng ta đi vào. Diệp Lãng chỉ vào thành thị trước mặt, rất khó chịu nói tựa hồ vẫn còn tức giận chuyện trước đó. Mọi người nhất thời trầm mặc, không ai phát ra âm thanh gì, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bọn họ bị kế hoạch của Diệp Lãng trấn trụ, bọn họ muốn thành lập một cái thành nội mới, nhưng không ai nghĩ đến Diệp Lãng lại muốn thành lập một cái thành thị mới, hơn nữa to hơn cả những ngoại thành của Thánh Thành. Bất quá, lúc này còn một cái vấn đề trọng yếu chưa giải quyết, A Nhĩ Văn lại một lần nữa đi trước hỏi Diệp Lãng, công tử, tuy rằng người của chúng ta nhiều, tài liệu cũng dư thành lập một cái thành thị nhưng trong số chúng ta không ai biết thiết kế thành thị chúng ta cần tìm người đến thiết kế. Đúng vậy, công tử, người bảo chúng ta thành lập cái gì cũng được, nhưng cần một bản vẽ quy hoạch tổng thể không phải nói lập là lập được. Mọi người tán thành. Thiết kế thành thị. Cái này để ta, đơn giản mà, chỉ cần nghe theo ta là được. Diệp Lãng tin tưởng 10 phần nói, cũng xoa tay. Bộ dạng như muốn triển khai quyền cước vậy. Nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, mọi người lại trầm mặc, trong lòng đều rất hoài nghi, ngươi có được không đấy? Đúng vậy, Diệp Lãng biết thiết kế thành thị sao? Hình như hắn chưa từng học qua, cũng không thấy hắn chơi đùa thứ này, thậm chí hắn chưa từng thiết kế qua một cái phòng nhỏ nào cả, sao có thể thiết kế được cả một thành thị? Cái này thật sự làm người ta khó mà tin được. Mà làm đương sự, Diệp Lãng lại không để ý nhiều như vậy. Chỉ nhìn tình huống phụ cận, miệng thì thào nói, luyện kim trận này cũng vừa vặn có thể lợi dụng một chút, ở đờ ever, ở đây nữa. Không lâu sau, Diệp Lãng đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như vẽ vẽ cái gì đấy. A Nhĩ Văn, rốt cuộc công tử có được không đấy? Có người nhỏ giọng hỏi A Nhĩ Văn, rất nhỏ, sợ Diệp Lãng nghe thấy, sợ đả kích lòng tự tin của Diệp Lãng. Không biết, bất quá, ngay cả Ôn Dịch công tử cũng có thể giải quyết. Có lẽ được đó, A Nhĩ Văn lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Lãng thôi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lãng, không quay rời hắn, đều ngơ ngác nhìn. Thời gian trôi qua, mọi người đang đứng đợi chỗ này tựa hồ muốn đi ngủ, không, phải nói là có một số người đã ngủ rồi, mà có một tiếng kêu làm những người đang ngủ, buồn ngủ tinh dậy. A công tử, người. Vào lúc đó, A Nhĩ Văn đi đến bên cạnh Diệp Lãng. Nhìn tiểu nhị ngây ngốc một hồi trong mắt cũng phóng ra cảm xúc có chút phức tạp, mà rất nhanh hắn đã đặt sự chú ý lên người Diệp Lãng, cũng vì vậy mà hắn phát hiện vài thứ trước mặt Diệp Lãng. A Nhĩ Văn kêu lên sợ hãi, hai con mắt xinh đẹp trong suốt mở to ra, làm người ta cảm thấy càng thêm mê muội, mà đồng thời trong ánh mắt trong suốt này cũng tràn ngập bốn chữ không thể tin được. Rốt cuộc là cái gì làm A Nhĩ Văn kinh hô, làm hắn có vẻ mặt như vậy? Mọi người cầm thấy rất ngạc nhiên, đều đi đến đặt ánh mắt về phía trước mặt Diệp Lãng, nhìn thấy tình cảnh đó xong thì ai cũng giống A Nhĩ Văn trợn mắt há hốc mồm, có điểm không tin được. Trước mặt Diệp Lãng là một tòa thành nhỏ thật xinh đẹp, không biết hắn dùng biện pháp gì làm ra, mà lúc này thành nhỏ vẫn đang phát triển rất nhanh ngày càng hoàn thiện. Người cẩn thận liền nghĩ thông suốt, đây là Diệp Lãng sử dụng luyện kim thuật làm ra, là một thần cấp y địa sư, tự nhiên cũng sẽ là một cao thủ luyện kim thuật, mọi người đều bình thường lại. Bất quá mọi người vẫn rất bất ngờ về thành nhỏ này của Diệp Lãng, tuy rằng hẳn là có thể dùng luyện kim thuật hoàn thành, nhưng ý tưởng này lại là xưa nay chưa từng có. Đây có thể là lần đầu tiên trên đại lục xuất hiện mô hình thành nhỏ làm người ta càng thêm hiểu rõ nên thành lập thành nhỏ này ra sao. Cái này tựa hồ cũng giải quyết được một vấn đề, đó là trong hơn 10 vạn dân này, có người có lẽ không biết xem cả bản vẽ, họ chỉ biết làm sao làm được thôi, dù sao những người này đều không phải giỏi giang gì. Mà mô hình thành thị lập thể của Diệp Lãng đã giải quyết được vấn đề này. Sau này, rất nhiều người bắt đầu học tập loại mô hình lập thể này của Diệp Lãng ở phương diện kiến trúc, sau đó rất nhanh bị vận dụng trên mặt quân sự, cái này còn chuẩn xác hơn cả bản cát, làm rất nhiều quân nhân tán dương Diệp Lãng. Đương nhiên, Diệp Lãng không biết những cái này, hắn chỉ cảm thấy như vậy càng tiện lợi hơn rất nhiều so với vẽ bằng giấy, hơn nữa càng thêm trực quan, sẽ không xuất hiện tình trạng bản vẽ thiết kế thì đẹp, nhưng vào thực tế thì xảy ra rất nhiều vấn đề. Tốt rồi, không sai biệt lắm. Cứ vậy đi. Các ngươi cứ chiếu theo cái này, tỷ lệ là 1:100, trước tiên sửa sang lại địa hình, cống thoát nước, đường sông nhớ rõ, đường sửa chữa bất cứ thứ gì của ta, giữ lại toàn bộ, vị trí cũng không được khác biệt chút nào. Ta sẽ kiểm tra, nếu thiếu hay thừa chút gì sẽ hủy đi làm lại. Diệp Lãng vô vô tay, nói với mọi người, đồng thời hắn cũng bắt đầu sửa sang lại địa hình gần đó, hắn muốn có chỗ cư trú đã. Lúc này tất cả mọi người đều không rõ, vì sao phải không được khác chút nào, dù có chút ít lệch lạc cũng sao đâu chứ. Không gây trở ngại đến trình thể. Đương nhiên, nếu Diệp Lãng đã nói thì họ sẽ nghiêm khắc chấp hành. Trong lòng hơn 10 vạn người này, Diệp Lãng cơ hồ tương đương với thần, là người mà cả đời bọn hắn tôn kính. Trên thực tế, Diệp Lãng muốn vậy cũng có lý do của hắn, không phải hắn cố chấp theo đuổi hoàn mỹ, trong đó có nguyên nhân cả. Một cái nguyên nhân cơ hồ không ai biết. Diệp Lãng thiết kế thành phố này cũng không coi như là quy hoạch thành thị hoàn mỹ, chỉ có thể xem như có điều hoàn thiện thôi. Thiết kế này là dựa vào trận pháp làm trụ cột dựng thành đấy. Khoan khoan, trận pháp. Chương 286, Kỳ tích khu, 3. Đúng vậy, chính là trận pháp, cả thành thị này đều là trận pháp của hắn. Về phần tác dụng, dùng công năng đơn giản và thực dụng nhất là hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Tụ hội linh khí bốn phương. Tất cả những ai ở trong thành trên cơ bản sẽ không sinh bệnh, hơn nữa cảm thấy tinh thần khí sảng, là một nơi tuyệt hảo, cái này cũng bù lại việc thiết kế không được hoàn mỹ. Mà ở giải đất trung tâm thì càng thêm hưởng thụ. Diệp Lãng hiện đang ở giải đất trung tâm này, trong mấy tháng đó, cơ bản hắn không có đi xem việc kiến thiết thành, chỉ đi sửa những chỗ lệch lạc, những chuyện khác đều mặc kệ, những người này không ai là người làm việc qua loa cho xong. Đều thật sự làm việc nên cũng không lệch lạc là bao. Mà hơn 10 vạn người, không phải ai cũng bận rộn thành lập thành nội, có một số người còn quy hoạch cho tương lai, đi khai hoang bình nguyên gần đó. Việc kiến thiết thành thị không cần tất cả mọi người cùng làm, họ đều thực tự giác đi tìm việc mình có thể làm được, không ai nghỉ ngơi nhân hạ vì họ đều muốn xây dựng một cái gia thật tốt đẹp cho chính mình. Trong mấy tháng này, ngoài việc đã kể trên, Diệp Lãng còn một công tác phi thường quan trọng, đó là hành y y tế thế. Hắn xem bệnh cho mọi người, bây giờ chỗ hắn ở còn có một cái tên khác mơ hồ đường. Những người bệnh này đại đa số đều không phải vì Diệp Lãng giải quyết ôn dịch xong, mộ danh mà đến, đa phần đều là người đang ở thánh thành cầu y y. Nơi này vốn là một nơi cầu y y mà nên tụ tập không ít người có kỳ nan tạp chứng. Nguyên Diệp Lãng không tính toán ở lại xem bệnh cho người khác, những người nối tiếp người, có một số là nan y không thể không trị liệu. Nếu đã thấy thì lấy cái tâm thầy thuốc là cha mẹ, phải tiêu diệt bệnh. Mà những căn bệnh này vốn không phải một lúc liền giải quyết còn chưa chữa xong một người đã có một người khác đến, Diệp Lãng cũng vẫn xem bệnh. Sau khi một đám người bệnh khỏi hẳn, danh hào mơ hồ thần y càng vang dội hơn. Cầu y tất khỏi những ai từng cầu y qua đều dùng ngữ khí sùng bái gọi ngoại hiệu của Diệp Lãng, không dám gọi thẳng tục danh của hắn. Mà hơn 10 vạn cư dân thành mới này cũng gọi Diệp Lãng là công tử, cũng không gọi thẳng tục danh nên đến tận bây giờ, người người đều biết danh mơ hồ thần y nhưng lại không biết rõ tên Diệp Lãng. Điều này cũng tạo thành tình trạng hiện tại của đám người Diệp Lam Vũ, các nàng hoài nghi là Diệp Lãng nhưng lại không dám khẳng định. Diệp Lam Vũ, ngươi nói mơ hồ thần y này có phải Diệp Lãng không? Thất công chúa đi trên mơ hồ đường, nhịn không được hỏi Diệp Lam Vũ ở bên cạnh. Tuy rằng nàng biết mình chắc chắn sẽ gặp lại Diệp Lãng, nhưng sớm nhìn thấy Diệp Lãng một chút cũng có thể làm nàng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cái này ta cũng không biết nữa, ta cũng như người, đều muốn sớm nhìn thấy tiểu đầu đất kia, ngay cả khoảng cách hơn 200 thước cũng đi lạc nữa. Bó tay Diệp Lam Vũ lắc lắc, có điểm đau đầu nói. Thất công chúa và Trân Tiểu Yên tạm thời trầm mặc không nói gì, bởi các nàng cũng rất đau đầu với việc này, cũng rất bất đắc dĩ. Về việc Diệp Lãng bị lạc với khoảng cách chỉ hơn 200 thước đã sớm rơi vào thai Diệp Lam Vũ, vốn Diệp Lam Vũ còn muốn đi tìm Diệp Lãng, nhưng ngẫm lại nếu Diệp Lãng đã mất tích thì căn bản không ai tìm được hắn, trừ phi tự hắn nhảy ra. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Diệp Lãng mất tích đều là chính hắn tự đi về, tuy rằng mỗi lần đều làm nàng lo lắng nhưng cũng không thể nơi hà. Lần này thì tốt hơn, ít nhất cũng biết Diệp Lãng sẽ ở đây với các nàng. Trước kia thì ngay cả lúc nào hắn xuất hiện cũng không biết nữa. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Kỳ thật chỉ bằng hai chữ mơ hồ thì 8 phần là tiểu đầu đất kia rồi. Diệp Lam Vũ nhìn phía trước, trên mặt mang một nụ cười tràn đầy cương triều. Nàng không cầu Diệp Lãng khôn khéo vô cùng làm gì, ngốc một chút, mơ hồ một chút cũng chẳng sao. Nàng vẫn sẽ chiếu cố hắn bởi Diệp Lãng là bảo bối đệ đệ của nàng. Đây là việc vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Đúng vậy, chỉ có hắn, làm y sư cũng có thể mơ hồ thôi. Thất công chúa cũng cười cười, nàng cũng vậy, rất thương yêu Diệp Lãng. Tuy nói rằng trên thực tế thất công chúa sinh ra muộn hơn Diệp Lãng mấy tiếng, nhưng nàng vẫn luôn cảm giác như nàng lớn hơn một chút, vẫn chiếu cố Diệp Lãng như một tỷ tỷ vậy, từ nhỏ đã như thế rồi. Có lẽ nữ nhân đều có điều trưởng thành sớm. Thân y gì này nếu mơ hồ thì không phải là mẫu thân của em sẽ gặp nguy hiểm sao? Chúng ta có nên đi hay không? Trần Bì cong lao nhân ra, có chút lo lắng nói. Trần Tiểu Yên cười nói, yên tâm, nếu thật sự là Diệp Lãng thì hắn mơ hồ một chút mới là bình thường, mà cái mơ hồ này của hắn chắc chắn sẽ không làm mẫu thân người gặp nguy hiểm. Đối với sự mơ hồ của Diệp Lãng, Trần Tiểu Yên rất hiểu. Nàng và cả lớp nàng đều hiểu rõ, trước kia Diệp Lãng thường xuyên thả sai một vài luyện kim linh kiện làm cả lớp mặt xám mày cho. Bất quá, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng chưa từng xảy ra việc mất mạng người, ít nhất là đến giờ vẫn chưa. Vậy nếu không phải là Diệp Lãng thì sao? Trần Bì lại hỏi những lời này trực tiếp làm ba cô gái trở nên trầm mặc, đều muốn đánh cái miệng quạ của Trần Bì một chút. Lúc này các nàng thầm mong sớm nhìn thấy Diệp Lãng. Cái mà các nàng không muốn nghe nhất là thần y này không phải Diệp Lãng. Nếu không phải coi trọng hiếu tâm và thuần phác của Trần Bì, ba nàng đã sớm tiến hành cải cách giáo dục với Trần Bì rồi. Rất nhanh, 5 người đã đi vào trong thành mới, thành này không có hạn chế gì cả, mặc kệ thân phận cao thấp gì cũng vậy, sau khi đi vào thành này đều có thân phận như nhau, không khác gì cả. Sau khi đi vào thành, trong 5 người, ngoài Trần Bì không cảm giác gì ra, 4 người khác đều cảm giác thấy một loại khí tức làm tinh thần sảng khoái. Đương nhiên, đó cũng không phải là chỉ có nữ mới cảm giác được, loại khí tức này là 3 người Diệp Lam Vũ đều tiếp xúc với ma pháp nguyên tố, cảm giác linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Mà lão nhân ra là vì thân thể quá kém, lúc này nàng cảm thấy thư thái hơn một chút. Bất quá, tuy rằng các nàng có thể cảm giác được, nhưng cũng giống những người khác, đều có loại cảm giác không nói nên lời. Đều nghĩ rằng chắc là bố cục của thành này làm người ta cảm thấy thoải mái mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một người nào đó lấy thành thị làm trận pháp mới có tình huống này. Rõ ràng là cùng một y dược sư, cùng một loại bệnh, thậm chí cũng là người bệnh đó, hiệu quả trị liệu ở trong này tốt hơn nơi khác rất nhiều. Cái này cũng là người ta càng cảm thấy nơi này hẳn là được quang minh nữ thần phù hộ. Như vậy cũng làm cho y dược sư thánh thành càng thích ở lại thành mới hơn. Vốn trong đó có một số người vì Diệp Lãng mà ở lại thành sẵn rồi. Chương 287, Chân Kim, 1. Trong mấy tháng này,

cho nên hắn quyết định hay là không nên đùa giỡn thủ đoạn với Diệp Lãng, như vậy cũng không có lợi với mình, có khi còn chịu phạt nữa, biện pháp tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra 1 vạn kim tệ. Cái quyết định này cũng làm hắn tránh khỏi một hồi tai nạn, nếu không nhất định sẽ rất thảm. Cũng không biết vì sao, phàm là người lừa gạt Diệp Lãng đều ăn nhầm thuốc, nếu nói chỉ riêng Diệp Lãng đưa nhầm thuốc thôi thì còn có người hoài nghi Diệp Lãng cố ý như vậy, kỳ thật hắn không phải thật sự mơ hồ mà cố ý đưa nhầm thuốc cho người ta. Trên thực tế, không chỉ có Diệp Lãng đưa sai thuốc, đôi khi còn xui xẻo tự mình lấy nhầm thuốc nữa. Đây là chuyện làm người ta cảm thấy thần kỳ nhất, đều cho rằng Diệp Lãng có thần phù hộ, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Cũng may người không nhiều lắm. Mẫu thân, người có mệt không? Tiểu con ngươi đến đầu kia nghỉ ngơi, ta đi xếp hàng. Trần Bì nhìn quen trường hợp như vậy rồi, không phải lần đầu cầu ý nên hắn rất hiểu phải làm thế nào. Tốt, bây giờ ta cảm thấy rất tốt rồi. Lão nhân gia nói. Ừ, Tiểu cũng cảm thấy thực thoải mái. Trần Bì nói xong liền tới xếp hàng. Lúc này, Diệp Lam Vũ còn bị công tước kia dây dưa vì vừa nãy đánh hắn một cái, hắn nhân cơ hội muốn chiếm tiện nghi. Ngươi cút ra xa một chút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Lam Vũ lạnh lùng nói. Bộ dáng tức giận của ngươi thực xinh đẹp, chúng ta có thể giao cái bằng hữu không? Công tước không biết sống chết tiếp tục nói hơn nữa còn hất đám tóc ít ỏi của hắn. Ta biết ta xinh đẹp, cái này không cần ngươi phải nói. Diệp Lam Vũ trực tiếp phất tay, lấy băng xương khí đóng chân công tước lên mặt đất để hắn không thể tiếp tục đi theo mình. Công tước muốn đi theo lại phát hiện hai chân mình như mọc rễ. Bởi vậy túi đầu nhìn xuống. Trời ạ! Đây là chuyện gì? Vì sao chân của ta lại bị đóng băng? Công tước kêu thảm thiết, cảm thấy rất kinh hoàng với băng của Diệp Lam Vũ. Dịch Đăng giáo chủ nhìn về phía hai chân công tước, tựa hồ có điểm khó tin. Tuy hắn cũng biết là Diệp Lam Vũ gây ra, nhưng hắn không biết Diệp Lam Vũ thi triển ma pháp khi nào. Không chỉ có Dịch Đăng giáo chủ, Quang Minh kỵ sĩ gần đó cũng vậy, cũng không biết Diệp Lam Vũ sử dụng ma pháp lúc nào. Đều có điểm khó tin. Bọn họ không thể tin được lại có người có thể lặng yên không tiếng động thi triển ma pháp dưới mí mắt mình, cho dù vừa rồi mình không chú ý những cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cô gái xinh đẹp cực kỳ này xem ra là một cao thủ thâm tàng bất lộ, tựa hồ không quá tương xứng với tuổi của nàng. Công tước đại nhân, xem ra ngươi lại chọc đến một người không nên dây vào, đây cũng là một nho nhỏ giáo huấn cho ngươi. Nếu Dịch Đăng giáo chủ đã nói giúp ngươi thì chúng ta cũng cáo lui vậy. Mấy quang minh kỵ sĩ cáo tử, trở lại trong mơ hồ đường, trở lại cương vị của chính mình. Nha đầu, ngươi chờ đấy. Công tước kia thực tức giận, hắn vốn đang rất tức giận rồi nguyên còn muốn đùa giỡn Diệp Lam Vũ một chút để ngôi ngoài kết quả lại bị Diệp Lam Vũ đùa giỡn, làm hắn lại mất mặt thêm một lần nữa trước mọi người. Sợ ngươi à? Diệp Lam Vũ rất khinh miệt nói. Hừ. Công tước hừ một tiếng, sau đó lấy ra một ống trúc có một cái đuôi nho nhỏ, sau đó một tay giơ ống trúc lên trời, tay còn lại dùng sức kéo cái đuôi nhỏ kia. Thu! Một đạo hào quang từ trong ống trúc phóng ra cùng với thanh âm bén nhọn, gào thét về phía bầu trời. Đây không phải là đạn tín hiệu sao? Muốn triệu tập nhân mã sao? Trời sáng lại đi phóng pháo hoa, ai ngu ngốc như vậy? Mặc dù Diệp Lam Vũ và Diệp Lãng đang ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng nói một câu. Diệp Lam Vũ, đây không phải pháo hoa à công tử, đây không phải pháo hoa. Thất công chúa và A Nhĩ Văn đồng thời nói, bất quá cũng không giải thích gì thêm vì hai tỷ đệ này đều giống nhau, rất không thèm để ý nói. Đây là pháo hoa. Được rồi, coi như là pháo hoa đi. Lại nói tiếp, đạn tín hiệu cũng là một loại pháo hoa. Có điều mục đích sử dụng có chút khác mà thôi. Công tước, ngươi làm vậy là có ý gì? Dịch Đăng giáo chủ cau mày nói nhưng lời này thực rõ ràng rất không thích việc công tước triệu hoán nhân mã. Công tước cũng không phát giác ra điều này, chỉ hưng phấn hồi đáp, ta muốn dạy bảo nha đầu không biết trời cao đất rộng này một chút. Ngươi muốn giao huấn nàng tại đây sao? Dịch Đăng giáo chủ trầm giọng hỏi. Công tước vẫn không phát hiện ra dị thường, gật đầu nói, đúng vậy, ở đây. Ta muốn cho nàng một cái giáo huấn để nàng biết một cái công tước như ta cũng không phải dễ trọng. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ở đây cũng không phải địa bàn của ngươi mà ngươi muốn thế nào được thế ấy. Nếu ngươi chọc phải thần y ở trong kia thì cả đời ngươi sẽ phải chịu cái bệnh kia. Dịch Đăng giáo chủ làm rõ sự tình xong liền phẩy tay háo bỏ đi, vào trong mơ hồ đường. Thần y ở trong kia, có gì phải sợ, không biết sao ngươi có thể làm nổi cái chức giáo chủ kia nữa. Nhìn Dịch Đăng giáo chủ đi vào, công tước cũng rất khinh thường nói một câu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chờ đó cho ta, người của ta lập tức đến đây, lúc đó ngươi sẽ ngoan ngoan trở thành của ta. Ha ha! Công tước dâm tà cười nói với Diệp Lam Vũ. Diệp Lam Vũ, hắn đang đùa giỡn ngươi kia, cho hắn chút mưa đá đi. Thất công chúa chậm rãi nói. Cái này còn cần ngươi dạy sao? Diệp Lam Vũ nhẹ vung tay lên, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khối băng bằng cục gạch, di động trên không trung. Ừ, tất nhiên là trên không trung rồi, bám theo tiếng rít phóng về phía công tước. Chương 290, băng cùng hỏa, 1. Một khối băng nện thật mạnh lên người công tước, hiện tại hai chân hắn đã bị đóng băng, chỉ có thể đứng im làm miệng ngắm, bị Diệp Lam Vũ dùng băng hành hạ. Diệp Lam Vũ, đánh ngực của hắn ấy, đừng đánh tứ chỉ làm gì, cho hắn chút thương tích chơi. Thất công chúa rất yên tĩnh nói, đương nhiên, lời của nàng không có quan hệ gì đến hai chữ yên tĩnh này. Ngực, bụng, còn có chỗ kia, đúng vậy, ba chỗ này đi. Diệp Lam Vũ gật gật đầu, khống chế khối băng gõ vào thượng trung hạ của công tước. Nữ hải tử phải ôn nhu một chút, chuyên đánh ngực là được rồi. Thất công chúa nói, ngươi quản được ta à? Ta thích thế thì sao? Diệp Lam Vũ vẫn tiếp tục vui vẻ dùng khối băng đùa giỡn công tước. A a, hiện tại công tước thật sự vô cùng thảm, thể xác và tinh thần đều đang rơi lệ. Lúc này hắn đang hối hận, mình không nên chọc nữ sát tinh này sớm, hẳn là chờ người của mình đến rồi nói. Mẹ nó, sao còn chưa tới, chẳng lẽ đợi ta bị người khác đánh chết rồi mới xuất hiện sao? Công tước rất căm tức viện binh của mình, đã lâu vậy còn chưa đến, mà tựa hồ hắn cũng quên mình đã để lại viện binh ở ngoài thành bởi hắn không muốn để người khác biết mình có bệnh. Vâng! Khối băng đang bay về phía công tước lại bị một cỗ kình khí bạo vỡ. Mà người phát ra nó đang che chở trước người công tước, là một kiếm sĩ thoạt nhìn không lớn tuổi lắm. Không lớn tuổi lắm, kỳ thật cũng không nhỏ, mà chức nghiệp kiếm sĩ này trên cơ bản cũng giống những chức nghiệp khác, tuổi càng lớn, thực lực càng mạnh. Mà sau kiếm sĩ này còn có vài ma pháp sư và vũ giả lục tục kéo đến, tuy rằng thoạt nhìn kém hơn kiếm sĩ này một chút nhưng thực lực cũng rất phi phàm, cho dù là nhất đẳng cao thủ cũng phải né qua một bên. Công tước này dù sao cũng là công tước, đương nhiên có không ít thủ hạ là cao thủ. Công tước đại nhân, người còn sống không? Một vũ giả lắc lắc công tước đang hấp hối, rất khẩn trương hô, có điều lời này của hắn lại làm người ta cảm thấy có điểm quái dị. Ta còn sống. Tí nữa ta lại tính sổ với ngươi sau, bắt nha đầu phía trước lại cho ta muốn nó sống. Công tước đại nhân vừa hấp hối vừa chỉ vào Diệp Lam Vũ nói. Hiểu được. Kiếm sĩ kia gật đầu. Khi chuẩn bị động thủ lại phát hiện Diệp Lam Vũ cũng đã chuẩn bị xong, một băng hệ ma pháp siêu xa hoa đã hình thành, cũng bắt đầu công kích. Ta kháo, sao nữ hải tử này không chút khách khí vậy? Băng tiền phong bạo. Trên bầu trời, trong một đám xương trắng mịt mù buộc phát ra từng đạt vũ tiền, những thứ này tuy đều tạo thành từ băng nhưng trình độ sắc bén lại tuyệt đối không thua với cung tên bằng sắt thép. Hắc, hắc. Kiếm sĩ hét lớn vài tiếng, cơ trường kiếm. Mỗi lần múa kiếm đều buộc phát ra một cô đấu khí, sau khi tiếp xúc với băng tiền sẽ làm nó tiêu tán đi, còn đấu khí vẫn mạnh mẽ như bao táp. Tốc độ múa kiếm của kiếm sĩ càng lúc càng nhanh, mà đấu khí thường thường buộc phát từ trên người hắn ra ngoài hình thành một đạo phong nhận phóng về phía Diệp Lam Vũ. Sau đó, thân thể kiếm sĩ chỉ có thể nhìn thấy được mờ mờ, không gian gần đó tràn ngập đấu khí cuồng liệt của hắn. Hỏa hệ đấu khí kỹ hỏa vũ cùng xa. Khí kình hỏa hệ đấu khí thật như bão cắt điên cuồng đáp út về phía Diệp Lam Vũ, đây là một loại đấu khí kỹ có điều thông thường một chút, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Băng thuẫn. Tay Diệp Lam Vũ xét qua, một đạo tường băng thật dày xuất hiện trước mặt nàng, vì nàng mà ngăn cản hết thể công kích, kể cả đấu khí kỹ như bão cắt trước mắt. Xèo xèo. Hỏa hệ đấu khí đánh lên tường băng, lập tức phát ra một âm thanh như băng gặp lửa, bất quá tường băng này không yếu ớt như vậy, vẫn dày như thế. Lớn như thế, lực phòng ngự của băng thuẫn thuật này trong tất cả những ma pháp phòng ngự cũng xem như cầm cờ đi trước, hơn nữa Diệp Lam Vũ có thuộc tính băng đặc thủ, càng thêm tăng mạnh lực phòng ngự của băng thuần thuật này. Mà lúc này Diệp Lam Vũ cũng không dừng lại, tay nàng còn đang ngưng kết một ma pháp khác, đương nhiên, một loại ma pháp công kích. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Toàn chuyên băng tập. Diệp Lam Vũ phóng ra một loại băng nhận, nhận là dao. Phong nhận là lưỡi dao bằng gió, tương tự, giờ gờ, sau khi băng nhận bay ra ngoài liền xoay tròn, lấy lộ tuyến hình cung phóng về phía kiếm sĩ, đây cũng là đặc tính lớn nhất, đồng thời cũng là khó khống chế nhất của băng nhận. Lộ tuyến hình cung không chỉ cần ma pháp mà còn cần kỹ xảo cực cao khống chế mới có thể đánh trúng mục tiêu. Mà tình hình chung, số lượng băng nhận xoay tròn tuyệt đối sẽ không ít, như vậy lực sát thương mới cao. Đương nhiên, số lượng càng nhiều càng khó khống chế. Rất nhanh, số băng nhận xoay tròn trên bầu trời ngày càng nhiều, đã gần 10 cái, hơn nữa vẫn còn đang tụ tập thêm. Trường hợp này làm người ta cảm thấy thực mỹ lệ, có điều bên trong ẩn giấu nguy hiểm khó lường. Kiếm sĩ cũng phát hiện chuyện này, đấu khí của hắn lập tức bắn về phía không trung, hắn cũng không muốn để số lượng băng nhận ngày càng nhiều, như thế rất nguy hiểm. Thình thịch thình thịch. Đấu khí và băng nhận xoay tròn va chạm làm cho một đám băng nhận bị tiêu tan, nhưng lại có thêm nhiều băng nhận khác được sinh ra, xoay tròn trước mắt mọi người, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn bị diệt. Điều này làm kiếm sĩ có điểm mệt mỏi, mà lúc này hắn không thể phân tâm công kích Diệp Lam Vũ, không chỉ vì băng thuẫn chống đỡ, quan trọng nhất là nếu hắn không chuyên tâm tiêu diệt băng nhận, lúc đó sẽ rất phiền toái, rất có thể bị băng nhận này giải quyết. Hiện tại hai bên đang so xem ai phát ra ma pháp hoặc giải quyết ma pháp nhanh hơn. Vốn chuyện này chỉ xảy ra khi hai bên có thực lực ngang nhau, đều không chiếm được tiện nghi gì. Tình huống này làm cho rất nhiều người cảm thấy giật mình với thực lực của Diệp Lam Vũ. Bọn họ đều thầm nghĩ trong lòng, không ngờ rằng tiểu cô nương này trẻ tuổi, người lại xinh như thế mà có thực lực đáng sợ thật. Càng làm người khác giật mình là, đây vẫn không phải cực hạn của Diệp Lam Vũ, bởi vì rất nhanh sau đó, tốc độ băng nhận đột nhiên gia tăng, hơn nữa không phải gia tăng một chút mà là hoàn toàn nhanh vượt bậc. Kiếm sĩ tựa hồ có chút hoang mang, chẳng lẽ nãy giờ nàng chỉ thử thôi sao? Không, đương nhiên không phải vừa rồi là thực lực bình thường của Diệp Lam Vũ, có điều đừng quên vừa rồi nàng dùng một tay phòng ngự, một tay công kích. Bây giờ kiếm sĩ đã không công kích nữa, tập trung ngăn lại băng nhận thì Diệp Lam Vũ không cần phải phòng ngự nữa, có thể công kích bằng cả hai tay. Tốc độ tự nhiên sẽ gia tăng vượt bậc. Chương 291, băng cùng hỏa, 2. Lão đại sắp không ngăn được, lên hỗ trợ. Nhìn thấy kiếm sĩ bị Diệp Lam Vũ áp chế, hơn nữa bộ dáng sắp chịu không nổi, những người đằng sau bắt đầu xông lên, chuẩn bị dùng hình thức quần công. Thoạt nhìn đám người kia không phải lần đầu chơi hình thức quần công này, theo động tác điêu luyện của họ và vẻ mặt không chút xấu hổ có thể nhìn ra được điều này. Ai nói ta ngăn không được? Ta còn chưa ra tuyệt chiêu mà. Kiếm sĩ quát lớn, tựa hồ rất khinh thường việc quần công này, những thực tế hắn lại không phản đối gì. Đơn giản là đấu khí của hắn ngày càng ít, mà loại công kích này làm hắn không thể nào phản kích, chỉ có thể đau khổ phòng thủ, nếu không có gì biến hóa thì sẽ vẫn tiêu hao đến khi hắn không còn đấu khí mới thôi. Trái lại, Diệp Lam Vũ tựa hồ thực nhẹ nhàng, hai tay không ngừng phóng ra ma pháp, xem tình huống này thì tựa hồ nàng còn dư lực sử dụng phương thức công kích khác. Đó cũng là chuyện mà làm người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ này là ai? Thực lực này đã tiếp cận địa cấp rồi, không nên dừng ở tuổi như nàng. Nhưng mà rất nhanh bọn họ càng thêm giật mình, bởi cô gái mà họ cảm thấy bất khả tư nghị không chỉ có một, còn một nữa. Lưu Tinh Hỏa Vũ. Thất công chúa nhẹ nhàng vung tay, một ma pháp quần công đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, một đám hỏa lưu tinh đánh sâu vào đám người vô sỉ đang muốn quần chiến. A. Ta kháo, ai đánh lên chúng ta? Quá vô sỉ. Oanh oanh. Tuy đám người kia vô sỉ nhưng lại có thực lực không tầm thường, đều rất nhẹ nhàng tránh được ma pháp của thất công chúa. Có điều kế hoạch quần công của họ lại bị mắc cạn. Vô sỉ, các người mới vô sỉ. Nhiều đại nam nhân như vậy lại đi khi dễ vài cái nữ tử chúng ta. Thất công chúa yêu ớt nói có điều ngọn lửa bốc trên tay nàng lại nhắc nhở mọi người rằng nàng không dễ trêu chọc vào. Tiểu thất. Ngươi xen tay vào làm gì, ngươi cảm thấy ta không đánh lại đám người kia sao? Diệp Lam Vũ quay đầu, có chút mất hứng nói với thất công chúa, nàng không cảm kích, ngược lại khó chịu thất công chúa đa sự. Thất công chúa lại vung tay lên, một mảnh hỏa lưu tinh đại diện tích lại xuất hiện, mà nàng cũng không thèm nhìn đến hỏa lưu tinh của mình, nhìn lại Diệp Lam Vũ, mỉm cười nói, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi đánh không lại, không giúp ngươi thì ngươi xong đời mất. Ngươi cút sang một bên cho ta. Sao ta có thể thua được? Đám bỏ đi này chỉ cần một bàn tay là đủ rồi. Diệp Lam Vũ phẫn nộ quát. Coi như xong, ngươi không cần thể hiện, nếu bị thương thì Diệp Lãng lại khổ sở, ta cũng không muốn thấy hắn khổ sở. Thất công chúa hừ một tiếng, có điểm khinh thường Diệp Lam Vũ, điều này làm Diệp Lam Vũ càng thêm khó chịu. Lan đi. Diệp Lam Vũ quát một tiếng, sau đó một tay vung lên, một đạo băng trụ trực tiếp lao về phía thất công chúa. Hai thiếu nữ này sao vậy, tự dưng đi đánh nhau. Tất cả mọi người rất khó hiểu, chỉ có Chân Tiểu Yên lắc đầu thở dài. Lam Vũ tiểu thư và công chúa điện hạ lại đánh nhau rồi. Đối với người hiểu biết Diệp Lam Vũ và thất công chúa, nhìn thấy trường hợp này tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn bởi hai người thường xuyên trình diễn tiết mục như vậy, thường xuyên đấu cùng một chỗ. Mà cũng vì thường xuyên như vậy nên thất công cháu lại không chút hoang mang với công kích của Diệp Lam Vũ. Khi mọi người đang lo lắng dùng nàng, khi băng trụ sắp nuốt lấy nàng thì nàng mới nhẹ nhàng phất tay, đánh ra một đạo hỏa long cắn nuốt băng trụ. Nhưng mà hỏa long cũng chưa dừng lại, nó vẫn gào thét, dương nanh múa vuốt phóng về phía Diệp Lam Vũ, khí thế vô cùng hung mãnh. Hừ! Diệp Lam Vũ hừ nhẹ một tiếng, cánh tay như ngọc vẽ một vòng tròn trên không, sau đó một vòng sương mù băng lánh xuất hiện, mà vòng sương mù này chắc chắn không phải thủ đoạn công kích, điểm này sau đó mọi người có thể khẳng định. Diệp Lam Vũ lại vung tay lên, trong vòng sương mù đột nhiên xuất hiện một con băng long không kém gì hỏa long của thất công chúa. Thật giống như song sinh vậy. Băng Long cũng không phải lao thẳng về phía Hỏa Long mà lấy hình thái xoắn ốc vây quanh Hỏa Long, cũng làm Hỏa Long đóng băng. Dưới nhiệt độ âm lãnh tuyệt đối ngọn lửa cũng có thể bị đóng băng. Trường hợp lúc này cực kỳ hoa lệ, trên không trung xuất hiện hai con rồng băng quấn vào nhau, tuy mọi người biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn cảm thán trong lòng. Thật đẹp. Hừ. Giống Diệp Lam Vũ, thất công chúa cũng hừ nhẹ một tiếng. Không chút hoang mang dùng một tay đánh về băng long, tựa hồ như muốn dùng tay tiếp lấy nó vậy. Điều này làm trái tim mọi người vọt lên cổ họng, bọn họ không thể tin được, không thể tưởng tượng nhan sắc xinh đẹp của thất công chúa mà gặp phải băng long sẽ biến thành thế nào nữa. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Có điều, tựa hồ bọn họ lo lắng hơi dư, lấy sự hiểu biết của thất công chúa với Diệp Lam Vũ, sao nàng có thể đi làm chuyện bất lợi cho mình được. Nếu nàng đã làm vậy tức là đã nắm chắc bình ổn được băng long. Khi băng long va chạm vào lòng bàn tay thất công chúa, không, chuẩn xác hơn là không khí phía trước tay nàng, ngay khi tiếp xúc với luồng không khí kia, băng long bắt đầu biến thành sương mù. Đây là hiện tượng bị thứ gì cực nóng hòa tan. Hóa ra thất công chúa không chỉ vẹn vẹn giơ tay lên, nàng còn tụ tập rất nhiều ngọn lửa nguyên tố, có điều vì mật độ rất cao làm người ta không nhìn rõ được nhan sắc ngọn lửa. Có điều tựa hồ không ai chọn phương thức như vậy, hỏa thiếu nữ và băng thiếu nữ này đều đáng sợ như nhau, rốt cuộc các nàng là ai, vì sao lại có thực lực không tương xứng với tuổi như vậy. Lúc này càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi hoặc thân phận của hai nàng, đều muốn hiểu rõ hơn bối cảnh của các nàng. Mà cùng lúc, người gần đó đã chạy đi rất xa, đứng gần có khi sẽ bị hại đến thân nữa, đây là chuyện mà bất cứ ai cũng không muốn gặp phải. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường lung lay là vậy. Mẫu thân à, hai nàng lại đánh nhau rồi, chúng ta đi đứng xa ra một chút. Lúc này Trần Bì cóng lao nhân ra, đi còn xa hơn người khác bởi trên đường hắn đã linh giáo qua, cũng nếm qua thiệt thòi rồi. Sương khí tràn ngập vây quanh thất công chúa làm không ai có thể nhìn thấy được nàng, cũng làm nàng có được cơ hội tốt nhất. Tựa hồ nàng cũng đã tính đến tình huống này nên khi sương mù bắt đầu tràn ngập nàng đã ngưng kết ma pháp rồi. Bách Điểu Triều Phụng. Chương 292, Băng Cùng Hỏa, 3. Hỏa Phượng Hoàng mang theo ngọn lửa cực nóng, dương cánh bay lượn, nơi nó đi qua còn để lại một đạo tàn ảnh, có thể tưởng tượng tốc độ nó nhanh đến chừng nào. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là một con Hỏa Phượng Hoàng thì cái tên của ma pháp này tựa hồ có điểm không hợp, đáng lẽ gọi là Hỏa Phượng Loạn Vũ vân vân chứ. Tình huống tiếp theo làm người ta hiểu được, hóa ra đây là Bách Điểu Triều Phụng. Phía sau Hỏa Phượng Hoàng, trong màn sương mù lại bay ra từng con hỏa điểu nhỏ. Đúng vậy, sở dĩ gọi là Bách Điểu Triều Phụng cũng không phải là vì Hỏa Phượng Hoàng mà là những con hỏa điểu nhỏ phía sau. Tuy rằng uy lực nhỏ hơn một chút nhưng lộ tuyến công kích lại rất xảo quyệt. Mà chiêu Bách Điểu Triều Phụng cũng không phải những ma pháp có sẵn mà là thất công chúa tự nghĩ ra, linh cảm đến từ băng nhận xoay tròn của Diệp Lam Vũ. Đương nhiên, khi thất công chúa sáng chế chiêu này, Diệp Lam Vũ cũng rất khinh thường nói ngươi quá vô sỉ, sao lại đi sao chép chiêu thức của ta. Băng Liên Hoa. Ngay khi Bách Điểu Triều Phụng còn chưa đến, Diệp Lam Vũ đã phóng ra một ma pháp có tên Băng Liên Hoa. Mà vì sao gọi là Băng Liên Hoa thì rất nhanh sẽ được giải đáp, nhìn xem hình dạng ma pháp nàng thi triển trên mặt đất ấy. Một đám băng đâm từ dưới đất vọt lên, lấy Diệp Lam Vũ làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra bốn phía, bao phủ nàng lại song phóng dài về phía thất công chúa. Mà gần Diệp Lam Vũ, băng nhọn tạo thành hình dáng như một đóa hoa tuyệt sắc. Loại ma pháp này không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự tốt nữa, làm không ai có thể tiếp cận, mà mình lại có thể khống chế băng nhọn công kích. Trừ phi có người có thể đánh vỡ hàng phòng ngự này. Sau đó, thất công chúa lại phóng ra một cái ma pháp ngăn cản, công kích. Cứ như vậy, hai người bắt đầu một tràng ma pháp đại chiến hoa lệ đẹp mắt, ngươi tới ta đi làm hiện trường trở nên băng hỏa bay loạn. Có cần phải như vậy sao? Chân Tiểu Yên vô lực nói, rốt cuộc là các ngươi đang cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài hay đang nội chiến? Biết chắc các ngươi cũng sẽ đánh nhau vào những thời điểm như vậy, nhưng trình độ này thì lớn quá. Đối với việc hai người Diệp Lam Vũ sẽ nội chiến trước mặt địch nhân không phải chỉ mới phát sinh một hai lần nên Chân Tiểu Yên cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không thấy có vấn đề gì. Vấn đề chủ yếu là hạn độ của hai người hình như có điểm không khống chế được. Bất quá lúc này Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa đều dùng một tay giao thủ mà tay còn lại vẫn đang đả kích địch nhân nên những người đó cũng không chiếm được tiện nghi gì. Nếu không phải hai người còn tiếp tục đả kích thì tin rằng bọn hắn sẽ không yên lặng như vậy, sẽ nhân cơ hội đánh lên một chút, nếu đã có thể làm ra chuyện vây công nữ hài tử như thế thì chắc cũng không ngại đi đánh lén đâu. Rơi vào đường cùng, Chân Tiểu Yên hô to về phía hai người, Lam Vũ tiểu thư, công chúa điện hạ, tốt nhất các ngươi nên giải quyết mấy người kia trước đã, như vậy các ngươi đánh nhau cũng sẽ tiện hơn một chút, càng dễ dàng buông tay ra đánh hơn. Biện pháp hiện tại là để hai người giải quyết địch nhân trước đã, như vậy cũng sẽ nhanh chóng quyết ra thắng bại hơn. Mà nếu muốn ngăn cản việc đánh nhau của hai người phòng trừng là hết cách, trừ phi Diệp Lãng xuất hiện, nếu là vậy thì hai người có thể quên đi tất cả những chuyện khác. Có điều bây giờ Chân Tiểu Yên lại cảm thấy mơ hồ thần y không phải Diệp Lãng, lấy tính cách bại gia của Diệp Lãng sẽ không thu tiền khám bệnh, cho dù là người giàu cũng thế. Nếu các nàng biết mơ hồ thần y là Diệp Lãng thì hiện tại cũng không xuất hiện trận chiến này, các nàng đã sớm vọt vào tìm Diệp Lãng. Kỳ thật, cho dù là hoài nghi thì các nàng cũng sẽ làm như vậy, sẽ trực tiếp đi xác nhận chứ không phải đứng ở đây. Vấn đề là vừa rồi chính mắt các nàng nhìn thấy việc thu tiền khám bệnh, việc này làm các nàng phủ định giả thuyết mơ hồ thần y là Diệp Lãng. Nếu các nàng biết mơ hồ thần y chính là Diệp Lãng, nhất định sẽ hỏi vì sao ngươi phải thu tiền khám bệnh. Ngươi không tiêu tiền ra ngoài đã là không sai rồi, sao còn muốn lấy tiền? Tiểu Yên nói đúng, Tiểu Thất, trước tiên chúng ta giải quyết đám bỏ đi này đã, sau đó tìm một chỗ đánh một lần cho sướng. Diệp Lam Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Chân Tiểu Yên, dùng một bàn tay quả thật không thoải mái. Ừ, Thất Công Chúa gật đầu đồng ý. Mà trong nháy mắt, hai người cùng thu hồi công kích, cảm giác vô cùng ăn ý. Cho dù vừa rồi không ai trong hai người hâu ngừng cũng đồng thời dừng tay. Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, loại ăn ý này đã sớm ăn sâu vào người rồi, chuyện kế tiếp càng chứng minh sự ăn ý của hai người. Băng Long Quân Vũ, Hỏa Long Quân Vũ, Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa liên thủ phỏng ra tuyệt chiêu của các nàng, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Mà Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên này cũng không phải một chiêu cố định, các nàng sẽ căn cứ tình huống mà phóng ra chiêu số khác nhau. Chỗ duy nhất giống nhau là ma pháp của hai người sẽ đan vào một chỗ, hình thành băng hỏa cùng hỗ trợ nhau, xuất hiện tình huống mâu thuẫn đến cùng cực như vậy. Mọi người nhìn thấy băng long và hỏa long múa may cùng một chỗ, nhưng lại không triệt tiêu lẫn sau, tình huống này làm người ta cảm thấy thực kỳ quái, đồng thời cũng cảm thấy thực mỹ lệ. Băng hỏa dung hợp, một bộ hình ảnh làm người nào nhìn thấy đều khó có thể quên xuất hiện, tin rằng những người ở đây đều sẽ không quên. Từng có hai thiếu nữ phát ra một ma pháp kỳ lạ như vậy. Mà phạm vi gần đó, rất nhiều người đều dừng chuyện đang làm, nhìn băng long và hỏa long đang bay múa giữa không trung, rất nhiều băng long và hỏa long. Á á to! Băng hỏa long rất hoa lệ va chạm lên mặt đất, chuẩn xác hơn là xuyên qua thủ hạ của công tước, cả bản thân công tước nữa mới va chạm lên mặt đất. Người bị băng hỏa long công kích tới đều kêu thảm thiết, không ai có thể ngăn cản uy lực ma pháp này, nằm lăn lóc trên mặt đất. Lúc này hẳn là phải có người trầm trồ khen ngợi, an mừng vì những người này bị đánh ngã, bất quá lại không ai làm điều đó bởi họ đều bị ma pháp này trấn trụ. Không chỉ là tính mâu thuẫn của ma pháp mà còn uy lực của nó nữa. Nhìn xem khắp nơi đều là gồ ghề loang lổ, đấy chính là khu vực phụ cận mơ hồ đường, dùng tài liệu phi thường chắc chắn, cho dù là cao thủ cũng rất khó phá hư. Mà ma pháp liên hợp của hai thiếu nữ này lại dễ dàng đánh ra một cái hố to. Tốt lắm, giải quyết xong, chúng ta tiếp tục. Diệp Lam Vũ vô tay, cũng không thèm nhìn đám người công tức một cái mà nói với thất công chúa, trên hai tay lại xuất hiện luồng khí lưu băng xương lạnh lẽo. Tiếp tục thì tiếp tục, ai sợ ai. Thất công chúa lãnh đạm nói, trên tay cũng xuất hiện ngọn lửa đỏ rực. Ai? Chân Tiểu Yên thở dài một hơi, lúc này nàng cảm thấy sự tình không thể cải biến được nữa, chỉ có thể đứng một bên chờ các nàng đánh xong là được. Bất quá, lấy tình hình hai người có thực lực ngang nhau, lại hiểu biết đối phương rõ ràng như vậy thì phỏng chừng phải đánh đến tối. Ta đi chuẩn bị bữa tối trước vậy. Chân Tiểu Yên hạ một quyết định, rời đi trước, để hai nàng tiếp tục đấu, đánh xong vừa lúc ăn cơm. Chương 293, gặp lại, 1. Dừng tay. Vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhìn lại theo thanh âm đó, mọi người thấy Quang Minh kỵ sĩ lại xuất hiện, xem ra muốn duy trì trật tự, đây không phải là một nơi bình thường, sao có thể để người khác đánh nhau ở phía trước được. Không cần phải nói vừa rồi chính bọn hắn hô dừng tay. Diệp Lam Vũ và thất công chúa không có chút động tĩnh gì, vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Thực hiện nhiên các nàng không để ý đến lời của Quang Minh kỵ sĩ, coi như bọn họ không tồn tại. Điều này làm đám Quang Minh kỵ sĩ cảm thấy thực căm tức, nhưng với tinh thần kỵ sĩ, bọn họ cũng không động thủ với một cô gái như vậy. Tuy rằng lực sát thương của hai người Diệp Lam Vũ rất lớn, nhưng các nàng cũng không làm sai điều gì, vấn đề duy nhất là tiến hành chiến đấu ngay trước mơ hồ đường mà thôi. Duyên cớ này còn chưa đến mức làm cho Quang Minh kỵ sĩ phải động thủ. Hai vị tiểu thư không nên chiến đấu ở nơi này, các ngươi có thể đến chiến đấu chẳng hoặc ra ngoài thành, nơi này là mơ hồ đường, không phải chỗ các ngươi chiến đấu. Quang Minh kỵ sĩ rất có phong độ thương lượng. Thái độ của Quang Minh kỵ sĩ như vậy, hai người Diệp Lam Vũ tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác, các nàng cũng muốn đổi một chỗ khác để đấu. Có điều lúc này khỏe mắt Diệp Lam Vũ đảo tới Trần Bì ở xa xa, rốt cuộc cũng nhớ đến mục đích đến nơi này, cho dù tìm không thấy Diệp Lãng cũng tốt. Cũng nên giúp Trần Bì cầu y lìa đã. Không có gì, các ngươi để chúng ta vào trước là được. Diệp Lam Vũ quay người lại. Nói, ý của nàng là muốn Quang Minh kỵ sĩ nể mặt, để các nàng và hai mẫu tử Trần Bì vào xem bệnh. Chẳng qua lúc này Quang Minh kỵ sĩ lại hiểu lầm, nghĩ là các nàng không muốn rời đi, hơn nữa còn muốn đi vào trong chiến đấu. Đây là chuyện mà bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Vì thế Quang Minh kỵ sĩ nói, vị tiểu thư này, chúng ta đã nhẹ giọng khuyên bảo, không nên không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt. Thì sao? Ta không uống rượu gì cả, các ngươi làm gì được ta? Diệp Lam Vũ rất khó chịu nói mình nói chuyện đàng hoàng, các ngươi lại dám vô lễ với bổn tiểu thư. Nếu các ngươi cứ khăng khăng như vậy, chúng ta đành phải tống xuất ra ngoài thành. Quang Minh kỵ sĩ cau mày nói. Trong lòng thầm than, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, hóa ra là một nha đầu bạo lực. Ánh mắt của ngươi là sao? Có phải thầm mắng bổn tiểu thư không? Diệp Lam Vũ rất khó chịu nói. Quang Minh kỵ sĩ ngẩn ra một chút, trong lòng thầm nghĩ, bà cô trẻ này biết đọc tâm thuật sao? Nói cho các ngươi biết, chúng ta phải gặp thần y của các ngươi, thức thời thì tránh ra cho ta. Diệp Lam Vũ lớn tiếng nói. Lúc này nàng đang rất khó chịu, bị người quấy rầy chiến đấu giữa nàng và thất công chúa thì nàng đều không nể mặt, trừ phi là Diệp Lãng, ngay cả lão ba lão mẹ của nàng cũng không được. Thân y gì là ngươi muốn là được gặp sao? Muốn gặp hắn, qua một bên đứng xếp hàng đi Quang Minh kỵ sĩ nói. Ừ, bổn tiểu thư muốn gặp ai thì gặp, các ngươi xen vào làm gì? Diệp Lam Vũ rất khó chịu, phi thường khó chịu, phóng một cái hàn băng tiễn tới. Quang Minh kỵ sĩ không nghĩ tới Diệp Lam Vũ lại động thủ với mình, phản ứng có chút trì độn cũng may bọn hắn đều là cao thủ nhất đẳng, rất nhanh liền kịp phản ứng, một tay vung kiếm lên, cũng nhẹ quát một tiếng. Một đoàn đấu khí phóng ra, từ việc khống chế đấu khí một cách hoàn mỹ và uy lực của nó, có thể khẳng định hắn là một cao thủ, ít nhất là địa cấp. Nếu nói chỉ một địa cấp cao thủ thì Diệp Lam Vũ và thất công chúa cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên địa cấp cao thủ này cũng không phải cái loại đứng đầu mà thuộc loại có chút bình thường. Quang Minh kỵ sĩ trước mặt cũng thuộc loại bình thường mà thôi. Nhưng bình thường thì rất khó nhìn thấy địa cấp cao thủ, rất hiếm. Bởi vậy trên cơ bản rất ít người có thể động vào hai người Diệp Lam Vũ. Đương nhiên, đó cũng là tình huống đơn đả độc đấu chứ không phải một đám quần công. Giống như hiện tại, Quang Minh kỵ sĩ ở đây cũng không phải chỉ một, hơn nữa đều thuộc loại địa cấp, tối thiểu cũng là sơ cấp, những người này có thể đều là nhân viên cao cấp của Quang Minh kỵ sĩ đoàn, cũng rất hi hữu. Tiểu thất, qua. Diệp Lam Vũ nhíu mày lại, trực tiếp gọi thất công chúa đến hỗ trợ, tình huống này một mình nàng rất khó ứng phó. Tốt. Thất công chúa không từ chối, tuy rằng tình huống lúc này có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng nàng sẽ không để một mình Diệp Lam Vũ đối phó nhiều cao thủ như vậy, bất kể tình huống gì nàng đều hỗ trợ. Lam Vũ tiểu thư, công chúa điện hạ, các người không nên xung đột với bọn hắn là Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Chân Tiểu Yên vội vàng nhắc. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đây là địa bàn của Thánh giáo, ở đây xung đột với Quang Minh kỵ sĩ đoàn nhất định sẽ rất chịu thiệt. Nhất định sẽ khó thắng. Cũng vì bọn hắn là Quang Minh kỵ sĩ đoàn nên càng không phải sợ, bọn hắn sẽ không thương tổn tính mạng. Diệp Lam Vũ thực không thèm để ý nói. Đúng vậy. Thất công chúa gật gật đầu. Hóa ra các ngươi biết chuyện này nên mới láo như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không sợ đắc tội Thánh giáo sao? Cơ hồ tất cả những người ở đây đều muốn hỏi hai người về vấn đề này. Nếu mà hai người Diệp Lam Vũ nghe được câu hỏi này, nhất định sẽ nói sợ cái gì? Chúng ta bị Tường Không Đế quốc đuổi giết còn không sợ, đắc tội Thánh giáo thì đã sao? Quang Minh kỵ sĩ nhìn hai cô gái tuyệt sắc, có điểm bất đắc dĩ, trong mắt bọn họ, hai nữ nhân này thật đáng sợ, không chỉ là ma pháp mà ngay cả người cũng xảo quyệt như vậy. Các ngươi đừng cho là bọn ta không giết người. Nếu các ngươi làm ra chuyện quá phận thì chúng ta vẫn sẽ giết các ngươi. Quang Minh kỵ sĩ đành phải thốt ra một câu đe dọa không có mấy lực thuyết phục lắm. Ai cũng biết hai thiếu nữ này không có sát khí, nhiều nhất chỉ hơi điêu ngoa tí thôi, mà như vậy vẫn trong phạm vi Quang Minh kỵ sĩ đoàn có thể chịu được. Hi hi, vậy các ngươi cứ thử xem, ta đang muốn thử một chút thực lực của ta, các ngươi là đá thử vàng tốt nhất. Diệp Lam Vũ cười hì hì nói. Tiểu thất, dùng chiêu mạnh nhất. Diệp Lam Vũ cũng không quản nhiều như vậy, phóng xuất ra ma pháp mình am hiểu nhất. Nhất thời thân thể của nàng bị vây bởi một tầng sương lạnh, làm thân thể nàng như ẩn như hiện. Ừ, hiểu. Thất công chúa gật gật đầu, cũng giống như Diệp Lam Vũ, bên người xuất hiện một tầng lửa đỏ, thiêu đốt không khí chung quanh. Hai người rất nhanh cùng phóng ra ma pháp, vẫn là băng long và hỏa long, có điều không giống lúc nãy, mỗi người một con thôi, có điều thể tích lớn hơn rất nhiều. Nếu nói mấy con hỏa long băng long khi nãy là một dòng suối nhỏ thì hiện tại là một con sông lớn. Hỏa long và băng long xoay tròn, phóng về phía Quang Minh kỵ sĩ, cũng chính là phía cửa mơ hồ đường. Chương 294, gặp lại, 2. Đám Quang Minh kỵ sĩ cũng chỉ có thể đón đỡ hai con băng hỏa long này vì họ không muốn thấy cánh cửa này bị phá hư, như vậy sẽ kinh động y sư ở trong. Quang Minh kỵ sĩ đoàn thi triển ra kỹ năng phòng ngự bảo vệ đại môn. Frank. Hai con rồng rất nhanh va chạm phía trên tầng phòng hộ, khối băng ngọn lửa bắt đầu tóe ra bốn phía, chạm vào đất liền biến mất. Lúc này đám Quang Minh kỵ sĩ bị vây vào tình huống bị động, bị hai con rồng này áp chế. Nếu trước đó bọn họ mở ra trận hình ngay thì cũng sẽ không bị động như vậy, ít ra còn có vài người có thể đến công kích các nàng. Bảo vệ cửa cũng không cần tất cả mọi người, hai nàng còn chưa đến trình độ đấy. Thực lực của các nàng cũng chỉ cần 3-4 người chống đỡ là đủ rồi. Bất quá nếu là tình huống khác hoặc gặp lúc khẩn cấp, đám kỵ sĩ sẽ tách một ít người ra tấn công, nhưng bây giờ họ đang đối phó với hai thiếu nữ, cũng không phải thù hận sống chết gì, bọn họ sẽ không làm chuyện mất phong độ kỵ sĩ như vậy. Trên thực tế, dù lúc này có người ở ngoài cũng sẽ không nhúng tay, đối với họ mà nói đây là một loại không công bình, là một loại vũ nhục. Mà sau một lúc, Diệp Lam Vũ và thất công chúa đột nhiên đồng thời buông tay, dùng tay khác để tiếp tục ma pháp cũ, đồng thời cũng dùng tay rảnh ngưng kết ra băng hỏa chi long có chút nhỏ hơn, cũng là xoay tròn cùng một chỗ, bất quá cũng không liên kết với nhau, là mỗi người một con. Băng hỏa tiểu song long từ trên trời, xuyên qua mái hiên, mang theo gạch ngói tấn công về phía Quang Minh kỵ sĩ. Đối với tình huống này, Quang Minh kỵ sĩ có điểm ngoài ý muốn. Bọn họ thật sự không ngờ Diệp Lam Vũ và thất công chúa còn dư lực phát ra ma pháp như thế. Lão đại nóc nhà hỏng rồi, chúng ta đi ra ngoài giải quyết hai nha đầu này à, nếu không cửa lớn này sẽ bị hủy mất. Lúc này một kỵ sĩ nói. Mà hắn vừa nói xong, lời hắn liền ứng nghiệm, cửa lớn chịu đựng vài con rắn xong liền lủng thành trăm lỗ, sau đó rất đáng thương sập xuống. Hai cô gái này rốt cuộc là ai, như vậy còn phát ra thêm ma pháp được à, hai con rồng đã là rất tốt rồi. Sao các nàng ném ma pháp như ném trứng vậy? Ách, không khác là mấy, dù sao cũng có cảm giác thực rõ ràng. Giống như thực nhẹ nhàng thi triển băng hỏa long, hơn nữa còn quần quật không. Ngừng. May mà người chúng ta coi như không ít, nếu chỉ có một người thì nhất định sẽ bị hai nha đầu biến thái này giải quyết, bây giờ còn có thể miễn cưỡng ứng phó được. Đi, bắt các nàng lại, cứ như vậy mãi không được. Quang Minh kỵ sĩ phải chấp nhận sự thật, để người của mình xông lên phía trước. Hừ. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa đồng thời hừ một tiếng, đồng thời dậm chân một cái, trên mặt đất liền hiện ra băng nhọn, hỏa thương đánh về phía mấy kỵ sĩ đang đi tới. Ta kháo, cái này cũng làm được. Dùng chân thi triển ma pháp. Ai có thể nói cho ta biết, hai thiếu nữ này là ai dạy dỗ vậy, cái này cũng quá biến thái đi. Đám Quang Minh kỵ sĩ hô to biến thái trong nội tâm, càng muốn biết lão sư của hai người này, bọn họ muốn đi bái phỏng một chút, có thể làm cho hai cô gái mới chừng 20 tuổi có thực lực biến thái như vậy, hơn nữa công kích, phòng ngự kỹ xảo đều biến hóa khôn lường như thế, người đó tuyệt đối là một người đáng tôn kính. Một vài kẻ tinh mắt gần đó cũng có ý tưởng tương tự. Là ai? Có lẽ bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, kỳ thật người này đang ở tại đây, hơn nữa sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Các ngươi chơi trò gì vậy? Hủy đi cả chiêu bài của ta, muốn chặt đứt đường phát tài của ta sao? Một thiếu niên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn khối chiêu bài mơ hồ đường đã vỡ vụn dưới đất cảm thán nói. Lúc thiếu niên này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng lại, đều nhìn về phía thiếu niên này, mà đám Quang Minh kỵ sĩ lại vây thiếu niên này vào giữa, sợ hắn bị băng hỏa long thương tổn. Khoan khoan, băng hỏa long đâu? Mọi người đột nhiên phát hiện, băng hỏa long vừa mới rít gào, bay nhảy đầy trời lại biến mất tăm, tựa hồ hai người Diệp Lam Vũ dừng tay lại. Khi nhìn về phía hai người liền thấy hai nàng đã đi đến trước mặt Quang Minh kỵ sĩ, cũng muốn tiếp tục đi tới, muốn tiếp xúc với thiếu niên ở trong. Đối với việc này, đám Quang Minh kỵ sĩ đương nhiên sẽ không nguyện ý, ngăn cản lại. Những người khác cũng hiểu được điều này, hai thiếu nữ này quá nguy hiểm, vạn nhất thương tổn thiếu niên ở phía trong thì phiền. Tránh ra cho ta. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa đồng thời nói. Các ngươi. Quang Minh kỵ sĩ đang muốn nói các ngươi không thể vào, các ngươi quá nguy hiểm thì thiếu niên lên tiếng. Các ngươi chặn cái gì vậy, để các nàng đi vào. Nhưng mà công tử, các nàng quá nguy hiểm. Quang Minh kỵ sĩ ngây người một chút, sau đó tiếp tục ngăn cản hai nàng, giữ một khoảng cách với thiếu niên ở trong. Đúng vậy thần y kìa, đừng thấy các nàng xinh đẹp mà lầm, các nàng thực đáng sợ. Người gần đó đều sốt ruột thay thiếu niên. Lúc này, Diệp Lam Vũ, Thất Công Chúa, còn có Chân Tiểu Yên đều nhìn về phía thiếu niên kia, sau đó lại nhìn nhau, trong mắt các nàng đều hiện ra biểu tình không thể tin được. Ta biết, các nàng rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ, các nàng vẫn luôn là vậy mà thiếu niên kia nói. Vẫn? Chẳng lẽ các ngươi quen nhau? Tất cả mọi người ngờ người ra một chút, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Lam Vũ đã đến gần thiếu niên kia. Ai đáng sợ, ai nguy hiểm, tiểu vương bắt đản nhà ngươi nói rõ ra cho lao nương. Diệp Lam Vũ nắm khuôn mặt thiếu niên, tất nhiên là nhéo. Thiếu niên này không phải Diệp Lãng thì là ai? Có thể hưởng thụ một chiêu này của Diệp Lam Vũ, khắp thiên hạ chỉ có một người, mà người này cũng được xưng là thần y lìa ở đây, chính là Diệp Lãng. Hiện tại Diệp Lam Vũ tựa hồ đã hiểu vì sao vừa rồi mình lại đánh công tức kia. Hóa ra thần y gì mà hắn mắng chính là đệ đệ của mình, kết quả là nàng lại phóng thêm vài cái băng tiễn, đánh lên người công tức kia. A, đau đau, tỷ, mau buông tay ra. Diệp Lãng đau nói, tỷ, băng thiếu nữ này là tỷ tỷ của hắn. Đối với xưng hô này, tựa hồ Trần Bì là người vui vẻ nhất bởi hắn cảm thấy nếu Diệp Lam Vũ nhận thức Diệp Lãng thì bệnh của mâu thân hắn sẽ càng có thêm hy vọng. Biết đau hả? Xem ngươi có còn dám chạy loạn không? Diệp Lam Vũ buông lòng tay ra, thuận tiện gõ đầu Diệp Lãng một cái. Ta không có chạy loạn mà, chẳng qua. Diệp Lãng sờ sờ đầu mình. Chẳng qua chỉ là lạc đường thôi đúng không? Thất Công Chúa chen vào nói, Diệp Lãng, ta cũng không biết nên nói gì với ngươi nữa, chỉ cách nhau 200 thước, ở giữa chỉ có một cái hẻm nhỏ thôi mà ngươi cũng đi lạc được. Giờ này khắc này, những người nghe được chuyện này đều càng khẳng định thêm một chuyện, danh hào mơ hồ thần y ghi này quả nhiên là danh phủ kỳ thực. Chương 295, gặp lại, 3. Ta bước vào cái hẻm nhỏ, ở trên viết là cái gì dòng binh đoàn ấy, còn có một mũi tên nữa, ta còn tưởng rằng là Anna, kết quả là đi cùng với bọn hắn. Không cần nói nữa, có phải ngươi đến một nơi khác rồi mới phát hiện mình đi nhầm không? Thất công chúa thực hiểu biết tính cách Diệp Lãng, 100% khẳng định nói. Đúng vậy, lúc đó ta đã sắp đi vào Chu Tức Đế quốc, Diệp Lãng có chút ngượng ngùng trả lời. Diệp Lam Vũ lắc đầu, hỏi. Tiểu mơ hồ đản nhà ngươi, ta hỏi ngươi, dòng binh đoàn này đều là nữ sao? Không phải, bọn họ đều là nam. Diệp Lãng lắc đầu đáp. Ngươi biết rõ cả Anna dòng binh đoàn đều là nữ, sao còn không phát hiện sai lầm chứ? Diệp Lam Vũ tức giận hỏi, đặc điểm rõ ràng như vậy mà còn nhầm được. Ta đâu có biết, bọn họ là một dòng binh đoàn vừa thành lập, ta còn tưởng rằng là Anna vừa mới thu. Diệp Lãng yếu yếu hồi đáp. Lấy tính cách của Anna, nàng sẽ tuyệt đối không thu nam nhân, nàng chỉ hơi bình thường chút với ngươi mà thôi, những nam nhân khác, cho dù là đám người Diệp Bá Phụ cũng không thân thiện gì. Lần sau chú ý một chút, đừng lại mơ hồ rồi lại đi nhầm nữa. Thất công chúa nhẹ nhàng nói nhìn tới nhìn lui trên người Diệp Lãng, xem hắn có gầy đi, có chịu khổ hay không vân vân. May mà không có. Giống như thất công chúa, Diệp Lam Vũ cũng kiểm tra Diệp Lãng một lần, Chân Tiểu Yên thì vụng trộm đánh giá thôi. Diệp Lãng, trong khoảng thời gian này ngươi có nhớ ta không? Tuy rằng lúc này thất công chúa có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bất quá câu nàng muốn hỏi nhất là câu này. Để ta nhớ thử xem. Diệp Lãng trầm ngâm, hắn đang hồi tưởng lại xem rốt cuộc mình có nhớ thất công chúa không. Trên trán thất công chúa xuất hiện hắc tuyển, vấn đề này còn phải suy nghĩ à? Tiểu hỗn đản, ngươi chỉ biết khoái hoạt ở ngoài không nhớ đến lao bà là ta đây, ngươi thật sự là vô lương tâm, uổng công ngày nào ta cũng nhớ ngươi. Thất công chúa cầm lấy tay Diệp Lãng, sau đó làm một động tác, nhéo thật mạnh. A, ta có. Không phải có mấy lần ta nhớ về ngươi sao? Còn có, ngươi là vị hôn thê của ta, không phải lão bà. Đúng rồi, trước kia chúng ta còn nói qua phải ly hôn nữa. Diệp Lãng vây vây tay, muốn thoát khỏi vận mệnh bị trà đạp nhưng hắn vẫn không thoát khỏi được vận mệnh này. Ly cái đầu ngươi, ngươi đừng mơ vứt bỏ được ta, chờ qua một thời gian nữa ta sẽ tìm An Kỳ Bá Mâu nói chuyện, tổ chức hôn sự của chúng ta. Thất công chúa gõ đầu Diệp Lãng một cái. Phòng trừng cả đời này nàng chỉ hướng về Diệp Lãng, tuy rằng nói nàng còn không có cái loại cảm tình này với Diệp Lãng, nhưng cái này có thể từ từ bồi dưỡng mà. Làm thì làm, ngươi làm lão bà cũng không sai a. Diệp Lãng ngơ ngác nói, thực hiện nhiên hắn không có khái niệm gì về vấn đề này, cưới thì cưới thôi dù sao cũng không chịu thiệt gì. Tốt, cứ vậy đi. Các ngươi cho ta là không khí sao? Ta còn chưa đồng ý a. Tiểu thất. Ngươi muốn trở thành đệ muội của ta thì phải hầu hạ ta thật tốt đã, nếu không ngươi đừng mơ đi vào Diệp gia. Diệp Lam Vũ nửa đường giết ra, làm cho hôn sự này có thêm một đạo chướng ngại. Thất công chúa trầm mặc, nàng biết Diệp Lãng nghe lời Diệp Lam Vũ nhất, cho dù Long An Kỳ đồng ý mà Diệp Lam Vũ không đồng ý thì cũng rất khó. Có điều, bắt nàng đi cầu Diệp Lam Vũ, cũng khó vậy. Vậy khoan kết hôn đã, chờ ngày tống ngươi ra ngoài thì chúng ta muốn gì được nấy thôi. Thất công chúa rất khinh thường nói, ngươi làm tỉ tỉ hắn liệu quản hắn được bao lâu, sau khi đi ra ngoài thì ngươi còn rảnh để còn sao. Đệ đệ không cưới thì ta cũng không, xem ta kéo dài chết ngươi. Diệp Lam Vũ khinh thường nói. Chân Tiểu Yên không nói gì, thầm than Diệp Lam Vũ cũng quá độc ác, đấu võ mồm mà có thể đấu đến trình độ này, nếu có một ngày hai người thật sự trở thành người một nhà thì không biết sẽ biến thành cái gì nữa. Không, các nàng xem như đã là người một nhà rồi. Tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng trong lòng đã sớm nhận thức rồi. Chân Tiểu Yên có chút hâm mộ việc các nàng lớn lên với nhau từ nhỏ, tuy rằng cãi nhau nhưng cũng quan tâm đối phương, hâm mộ nhất là các nàng có thể cùng Diệp Lãng lớn lên. Đúng là thanh mãi chút mà, trẻ nhỏ vô tư, thật đúng làm người ta hâm mộ. Diệp Lam Vũ, chúng ta quyết đấu. Quyết đấu thì quyết đấu, ta sợ ngươi à? Hai cô gái lại bắt đầu dây dưa, tựa hồ lại muốn bắt đầu chiến đấu. Đương nhiên nếu các nàng thực sự muốn bắt đầu. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Lãng không ngăn cản, những người khác cũng đã quen rồi, hắn là người lớn lên với hai nàng từ nhỏ sao lại không biết tranh đấu giữa hai nàng được. Vì vậy Diệp Lãng liền lôi kéo Chân Tiểu Yên, chạy về phía trong. Mũ béo, ta rất nhớ ngươi, chúng ta đi vào. Chân Tiểu Yên đỏ mặt lên, sau đó tức giận nói, ngươi nhớ những gì ta làm thì có. Ừ. Diệp Lãng gật gật đầu. Ta nhớ nhất là đồ ăn ngươi làm, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới ngươi. Chân Tiểu Yên không nói gì, bất quá như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi, ngẫu nhiên nhớ tới cũng đã đủ rồi, mình lại không phải là gì của hắn. Đứng lại! Thấy Diệp Lãng lôi kéo chân Tiểu Yên chạy, Diệp Lam Vũ và thất công chúa lập tức đình chỉ đấu tranh, đồng thời gọi Diệp Lãng, các nàng vừa gặp lại Diệp Lãng, sao có thể để hắn biến mất trước mắt mình nhanh như vậy được? Làm gì vậy, các ngươi cứ tiếp tục à, lấy trạng thái các ngươi thì ta sẽ bảo mụ béo trở lại cơm chiều cho các ngươi. Diệp Lãng cũng không quay đầu lại nói. Chẳng trách Tiểu Thất nói ngươi vô lương tâm, đã lâu không gặp ngươi lại không hề nói nhớ ta. Diệp Lam Vũ tức giận nói. Cô à, bất quá bây giờ ta không rảnh, ở trong còn có người bệnh, bên ngoài cũng có người chờ nữa. Lời Diệp Lãng nhắc nhở đám người Diệp Lam Vũ, bây giờ hắn là thần y, vừa rồi còn đang ở trong kia trị bệnh. Đúng rồi, chỗ này của ta có một người bệnh, người hỗ trợ nhìn xem. Lúc này Diệp Lam Vũ mới nhớ đến mục đích của các nàng. Trần Bì rất phối hợp, lập tức có mẫu thân đến, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Lãng. Ai? Diệp Lãng không nhìn thấy Trần Bì, đơn giản là lúc này, gần Trần Bì không chỉ có hai mẫu tử hắn mà còn những người khác nữa, đều thực chờ mong vây lên. Có thể nhìn thấy thần y gì, người cầu y tự nhiên sẽ lao đến, ai cũng làm như thế cả. Thần y gì, giúp ta rất khó chịu. Thần y gì, nhất thời hiện trường xôn xao, đều muốn đến gần Diệp Lãng. Nếu không phải có quang minh kỵ sĩ chống đỡ thì quần áo của Diệp Lãng đã sớm bị người ta tế thành mảnh nhỏ. Thất công chúa nhìn Diệp Lãng, lại nhìn quang minh kỵ sĩ, trong lòng có chút mê mang. Nàng không rõ những quang minh kỵ sĩ này sao lại tôn kính với Diệp Lãng như vậy, bình thường bọn họ rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không đối xử với người ngoài thánh giáo tốt như vậy. Chương 296, Mơ Hồ Đường, 1. Chẳng lẽ Diệp Lãng gia nhập quang minh thánh giáo? Thất công chúa lắc đầu, cảm thấy chuyện này là không thể, chưa nói thánh giáo sẽ không thu người sàng bậy như Diệp Lãng. Cho dù đồng ý thì Diệp Lãng cũng sẽ không nguyện ý. Hắn thầm nghĩ muốn làm một bại gia tử, sẽ không gia nhập bất cứ thế lực gì, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của hắn. Chẳng qua thất công chúa lập tức nghĩ đến một chuyện, hình như Diệp Lãng đang kiếm tiền, cái này giống như có chút khác với nguyện vọng của hắn nha. Chẳng lẽ, thanh tĩnh lại một chút, từng người một, mời xếp hàng, sẽ đến phiên các ngươi thôi. Quang Minh kỵ sĩ hét lớn, ngăn chặn đám bệnh nhân lại. Ừ. Các ngươi không cần loạn lên, từng người một, các ngươi đều như nhau, không phải bệnh cấp tính, cũng không thiếu chút thời gian mà. Diệp Lãng cũng lên tiếng, các ngươi đến đằng trước xếp hàng đi. Nếu không thì như vậy đi, ta phát số cho các ngươi, đến số nào thì số ấy vào. Phát số, đây là một cách rất hay, trừ bỏ có thể phòng ngừa người khác chen ngang còn có thể làm cho một ít người hôm nay chưa đến lượt thì mai lại đến, không cần không công chờ đợi ở trong này. Kỳ thật Diệp Lãng đã sớm thử qua cách này, có điều hình như không có tác dụng làm ấy, những người này vẫn đứng chờ ở ngoài cũng may hiện tượng chen ngang không xuất hiện trên đại lục này, ít nhất là lúc này không có. Đệ đệ, sao ngươi không để bọn họ đi vào trong chờ đi? Diệp Lam Vũ có điểm kỳ quái hỏi nhìn hình thức mơ hồ đường này hẳn thuộc loại nhà cao cửa rộng, có thể chứa đựng rất nhiều người chứ, sao lại bắt người bệnh đứng ở ngoài chờ? Ở trong đều là người, hết chỗ trống rồi. Diệp Lãng lãnh đạm trả lời. Tuy rằng tỷ lệ kỳ nan tạm chứng rất thấp, nhưng một cái đại lục thì dù tỷ lệ có thấp hơn nữa cũng có vô số người. Lúc đầu vốn không có nhiều người bệnh như vậy, hắn còn có cả thời gian nghỉ ngơi, nhưng càng về sau người càng nhiều, nhét chật bên trong chưa nói còn kéo dài đến ra ngoài. May mà có một ít chứng bệnh có thể phân loại ra, dùng một cách trị liệu như nhau, chỉ cần có thể tìm ra cách trị liệu thì nan y cũng thành cảm bạo. Mà cách trị liệu nếu Diệp Lãng nghĩ ra, hắn sẽ không chút nào giấu giếm truyền thụ cho đám y sư thánh thành, có một vài lý luận trung y thì hắn cũng dạy, bất quá cũng chỉ là những thứ đơn giản thôi. Cũng không phải Diệp Lãng không muốn dạy, có một vài lý luận bọn họ căn bản không biết, họ đã có tư duy theo quán tính thâm căn cố đế theo kiểu y thuật bản thân, dùng phương diện luyện kim thuật sẽ làm bọn họ dễ dàng tiếp thụ hơn một chút. Trên cơ bản, để bọn họ có thể hiểu cách trị liệu, Diệp Lãng tận lực sử dụng kỹ xảo luyện kim thuật, tất nhiên, nhiều khi dù Diệp Lãng sử dụng phương diện luyện kim thuật thì bọn họ cũng rất khó học được. Đơn giản là, không ai có thể làm như Diệp Lãng, có thể vận dụng một cảnh giới thuần thục đến nỗi không bất cứ ai theo kịp, hiệu quả của bọn họ vĩnh viễn kém hơn Diệp Lãng một bậc. May mà Diệp Lãng thành lập một cái tụ linh trận, làm cho linh khí và ma nguyên tố ở kỳ tích khu đậm hơn bên ngoài rất nhiều, ở trong này trị liệu hiệu quả gấp mấy lần, làm cho đám ý lý sư này cũng có thể trị liệu được người bệnh. Cũng bởi vậy kỳ tích khu còn một ý nghĩa của nó, không chỉ kỷ niệm kỳ tích sinh ra, còn có chính nó là một nơi kỳ tích. Nhiều người như vậy à, vậy có phải ngươi thực khổ không? Diệp Lam Vũ cầm lấy tay Diệp Lãng, bộ dáng đau lòng. Cũng tốt không sao cả, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp Phật, trước kia ta cũng... À! Diệp Lãng cười cười, hắn nhớ tới kiếp trước của mình, thân mình mang theo một chứng nan y liề, nếu không phải gặp được võ lâm bảo khố thì cũng chết rồi, tuy rằng cuối cùng vẫn chết. Bởi vậy hắn rất hiểu tâm tình người mang bệnh nan y liề, cái loại cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy mình là gánh nặng này vĩnh viễn hắn sẽ không quên. Bởi vậy hắn mới giúp người ta xem bệnh. Trước kia ngươi thế nào? Diệp Lam Vũ và thất công chúa kỳ quái hỏi, bị bệnh. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng sinh bệnh, lần bị sét đánh kia coi như nghiêm trọng nhất. Không có gì, người bệnh ngươi nói đâu. Không phải chính các ngươi chứ? Bệnh nữ nhân à? Thật ra cái kia ta cũng biết, nhưng không tiện lắm đâu. Diệp Lãng nhìn ba cô gái nói chuyển hướng đề tài đang nói. Cút! Ba cô gái đỏ mặt lên, tức giận nói, cẩn thận ta vả nát miệng ngươi, bây giờ người bệnh ta nói lao nhân ra này, đây là con trai bà Trần Bì. Trần Bì! Diệp Lãng nhìn Trần Bì một lát, ngươi hẳn gọi là Trần Môi mới đúng. Hắc hắc! Lúc này ngươi còn rảnh nói cái này à, mau nhìn mẫu thân người ta xem, hắn đã con mẫu thân đi cầu y lìa 5 năm, thủy chung không tìm ra được bệnh. Thất công chúa nhắc Diệp Lãng một cái, tức giận nói ngữ khí động tác đều cực kỳ giống một thê tử. Ừ, là thê tử, không phải bạn gái. Diệp Lãng đến xem xét một chút, bắt mạch, sau đó nói, nàng không sao cả, bôi một ít câu bì cao dược, tu dưỡng vài ngày là xong. Trần Bì không biết câu bì cao dược là gì, hắn chỉ cần biết thần y y nói mẫu thân mình không sao cả, chỉ cần biết vậy là được rồi, còn lại thế nào cũng được. Thần y y, người thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân yếm sao? Ngươi có thể không tin ta, không sao cả, tùy ngươi. Mụ béo, trên người ngươi còn thức ăn không? Đã lâu rồi không ăn được thức ăn ngươi làm. Diệp Lãng khoát tay, sau đó lôi kéo chân Tiểu Yên đi vào, cũng đòi ăn với nàng, vẻ mặt rất đáng thương. Nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, đầu óc mọi người có điểm khó tin, bọn họ không thể tưởng tượng được thần y lý tôn kính trong lòng họ lại có một mặt như vậy, thật giống một đứa nhỏ. Cho ngươi, biết là ngươi muốn ăn mà. Khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì mà đã lâu chưa ăn, không phải ta chuẩn bị một năm thực vật cho ngươi rồi sao, ngươi ăn xong hết rồi. Thanh âm chân Tiểu Yên truyền ra từ bên trong, lúc này bọn họ đã ở trong mơ hồ đường, biến mất khỏi đại môn. Mọi người ở lại đều chỉ có thể nhìn nhau, sau đó tiếp tục làm chuyện đang làm, chỉ có đám quang minh kỵ sĩ cần làm thêm một chuyện gọi người sửa chữa đại môn. Ô ô! Diệp Lãng ăn mấy miếng điểm tâm làm hắn nói chuyện có điểm mơ mơ hồ hồ. Ngươi ăn xong trước rồi nói ăn từ từ, đừng nghẹn, uống miếng nước trái cây đi. Chân Tiểu Yên lại lấy ra một bình nước tinh xảo, cũng cẩn thận mở ra, sau đó đưa cho Diệp Lãng, ở trong là nước hoa quả tươi mà chính nàng ép lấy. Có. Chân Tiểu Yên vừa nói xong thì Diệp Lãng cũng bắt đầu nghẹn rồi, đoạt lấy bình nước nhỏ, dốc nước trái cây vào miệng. Chương 297, Mơ Hồ Đường 2. Ừ cứ khá. Diệp Lãng uống xong mấy ngụm, sau đó nhả ra một hơi. Đã lâu không ăn được thức ăn của ngươi, ta muốn ăn nữa. Diệp Lãng cười nói giống như chưa ăn đủ vậy, mà điểm tâm trong tay hắn đã biến mất vô tung vô ảnh, đương nhiên là bị hắn ăn sạch rồi. Từ từ rồi ăn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của mình. Chân Tiểu Yên lại hỏi. Những gì ngươi đưa cho ta cho người khác ăn rồi. Diệp Lãng cười nói. Hắn đã sớm chuẩn bị nghe Chân Tiểu Yên mắng, hắn tin rằng nhất định nàng sẽ chửi mình. Cái gì? Ngươi lấy thực vật của ta cho người khác ăn. Ừ, đừng mơ ta làm gì cho ngươi ăn nữa, trả lại nước trái cây đây. Chân Tiểu Yên thực không vui nói cũng muốn đoạt lại nước trái cây, đương nhiên kết quả là thất bại. Cũng không có cách nào à, những người đó đều sắp chết đói ta không cho họ ăn thì họ sẽ chết. Diệp Lãng nhìn Chân Tiểu Yên nói vẻ mặt ta vô tội. A. Như vậy à? Sao ngươi không nói sớm? Chân Tiểu Yên lập tức tha thứ Diệp Lãng, nàng cũng không phải loại người không nói đạo lý, thực vật của mình có thể cứu người thì nên làm. Vậy bây giờ có thể nấu cơm cho ta à? Ta muốn ăn cho no nê. Diệp Lãng vẻ mặt chờ mong nhìn Chân Tiểu Yên, muốn hỏi bây giờ hắn muốn gì nhất thì chính là ăn một bàn đồ ăn Chân Tiểu Yên làm, cho dù đơn giản hơn cũng được, đương nhiên, nếu phong phú một chút thì cũng không sao cả. Biết rồi, ngươi thực phiền thoái, phòng bếp ở đâu? Trân Tiểu Yên tức giận nói cũng hỏi chiến trường của nàng ở đâu, nàng phải lập tức tác chiến. Đối với Trân Tiểu Yên mà nói trợ giúp lớn nhất mình có thể cho Diệp Lãng chính là làm thức ăn ngon cho hắn ăn mà thôi. Đó cũng là chuyện mà nàng muốn làm cả đời này. Bên kia, cái kia đi, dẫn vị tiểu thư này đến phòng bếp, bảo mọi người nghe theo lời nàng. Diệp Lãng bật người gọi một quang minh kỵ sĩ ở gần đó, quanh đây toàn là quang minh kỵ sĩ. Nhìn quang minh kỵ sĩ thực nghe lời làm chuyện mà chỉ có thị vệ mới làm, Diệp Lam Vũ và thất công chúa không biết nói gì. Không chỉ giật mình những quang minh kỵ sĩ lại nguyện ý làm việc này, càng giật mình hơn là Diệp Lãng lại chỉ huy được, hơn nữa thật đúng là cho rằng quang minh kỵ sĩ là thị vệ của mình vậy, không chút để ý đến thân phận của người ta. Nghĩ một chút, Diệp Lãng vốn là người như vậy, hắn để ý mới là lạ. Đệ đệ, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi có năng lực lớn như vậy ở Thánh Thành, có thể làm cho quang minh kỵ sĩ làm thị vệ của ngươi? Còn có. Sao ngươi lại bắt đầu muốn kiếm tiền, ngươi không tiếp tục bại ra sao? Diệp Lam Vũ hỏi nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi bất quá trong chốc lát nàng chỉ nghĩ được đến vấn đề này, cũng là vấn đề nàng cảm thấy thần kỳ nhất. Diệp Lãng đi kiếm tiền, cái này với những người nhận thức Diệp Lãng chính là một chuyện thần kỳ nhất, bọn họ thà tin rằng có thiên thần rơi xuống cũng không tin chuyện này. Cái này không có gì, không phải ta chỉ cứu một trận ôn dịch thôi sao, trong đó cũng có người của Thánh Thành, còn có. Những quang minh kỵ sĩ này cũng không phải thị vệ của ta, của những y sư thánh thành này, đều là người bảo hộ của họ, mà nếu họ ở trong này thì ta thuận tiện gọi họ làm một ít việc nhỏ thì cũng không sao a. Diệp Lãng khoát tay, có chút không thèm để ý nói. Diệp Lam Vũ và thất công chúa hiểu, hóa ra là như vậy, là bảo vệ người khác chứ không phải bảo hộ tiểu ngu ngốc này, chẳng qua, đổi thành người bình thường cũng không dám gọi những quang minh kỵ sĩ này làm việc. Chỉ có hắn mới dám thuận tiện một chút. Về phần vì sao ta đột nhiên kiếm tiền, không tiếp tục bại ra là vì ta đã bại hết trên người không còn một phân tiền, đành phải đi kiếm ít tiền để tiếp tục bại ra. Hai thiếu nữ lại ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi bại hết. Hai thiếu nữ đồng thời thất kinh hỏi. Tất cả mọi người biết Diệp Lãng là bại gia tử, cũng biết hắn rất bại gia, vẫn liên tục cố gắng. Nhưng mọi người chưa từng nghĩ tới có một ngày Diệp Lãng sẽ bại hết bởi họ đã quen rồi. Tất cả mọi người đã quen với việc Diệp Lãng ngày nào cũng bại ra, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bại hết. Đây là một thói quen rất kỳ quái cũng không biết vì sao mọi người lại nghĩ như vậy, có lẽ họ cảm thấy Diệp Lãng nên tiếp tục bại ra mới bình thường à. Đúng vậy, ta bại hết, hóa ra làm việc thiện mới là cách bại ra tốt nhất. Diệp Lãng gật gật đầu, có chút hưng phấn nói. Cũng chỉ có hẳn mỗi cảm thấy việc này là hạnh phúc. Ngươi bại hết kiểu gì? Diệp Lam Vũ hỏi tựa hồ nàng không nghe được chữ việc thiện, cũng có lẽ là nàng muốn hỏi cụ thể. Bởi vì, có đôi khi Diệp Lãng nói bại hết, nhưng rất nhanh lại đầy. Làm việc thiện a? Diệp Lãng lại nói. Làm việc thiện gì? Diệp Lam Vũ tiếp tục hỏi. Diệp Lãng chỉ chung quanh, sau đó nói, chính là việc này, những người này. Diệp Lam Vũ nhíu mày lại. Cụ thể một chút. Ừ, cụ thể một chút à. Lúc đó ta từ Alexander Thành thuê một xe ngựa Diệp Lãng bắt đầu cụ thể, có điều cụ thể của hắn cũng quá cụ thể đi. Trọng điểm. Diệp Lam Vũ gõ Diệp Lãng một cái, ngươi chỉ cần nói ngươi bại ở nơi nào là được. Tiểu ngu ngốc này vẫn mơ mơ màng màng như vậy. A, bại ở đâu à? Cái này phải hỏi ai Nhĩ Văn? Diệp Lãng lắc đầu, sao hắn biết được ở đâu chứ? Hắn chỉ thu mua hết sạch, cụ thể chắc chỉ có A Nhĩ Văn biết. A Nhĩ Văn này là ai? Diệp Lam Vũ và thất công chúa có chút mê hoặc, vốn cũng muốn hỏi vấn đề này, nhưng rất nhanh không cần hỏi nữa bởi A Nhĩ Văn đã xuất hiện trước mặt các nàng. Công tử, người gọi ta à? A Nhĩ Văn nghe Diệp Lãng gọi tên mình nên đi từ trong phòng ra. Khi A Nhĩ Văn đi ra liền lập tức nhìn thấy Diệp Lam Vũ và thất công chúa, bị sắc đẹp của hai nàng cuốn hút. Đồng thời cũng nhìn thấy trạng thái thân mật của hai nàng với Diệp Lãng. Diệp Lam Vũ và thất công chúa cũng nhìn A Nhĩ Văn, các nàng có điểm ngạc nhiên về đôi mắt trong suốt của A Nhĩ Văn, càng ngạc nhiên về lỗ tai khắc thường của hắn. Bán tinh linh. Bán tinh linh này cũng thực hình tượng A. Các nàng chưa từng nghe nói qua lỗ tai bán tinh linh có một cái là nhân tộc, một cái là tinh linh,